Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 511, Trần Hoàng quyết định Đường Ninh ngồi bên giường, chỉ lát sau, Triệu Mạn đã từ trong cửa ngầm đi tới. So sánh với khi nãy, tâm trạng của nàng rõ ràng không hề vui. Đường Ninh kéo nàng, hỏi, sao thế? Triệu Mạn tựa trên vai của hắn, nói ra, vừa rồi Đường Cảnh tới phủ công chúa, hắn nói đã cầu Huệ Phi nương nương cầu thân với phụ hoàng, hắn nói muốn cưới ta. Đường Ninh ôm nàng, nói ra, hắn nghĩ hay lắm. Triệu Mạn ngẩng đầu, hai tay ôm chặt cổ của hắn, hỏi, ngươi sẽ không để cho hắn cưới ta chứ? Đường Ninh nhéo nhéo cái mũi của nàng, nói ra, yên tâm đi, ta có 100 phương pháp để gian kế của hắn không thể thực hiện được. Triệu Mạn cọ co trong ngực hắn, bất mãn nói, cái gì mà gian kế, quá khó nghe. Đối với chuyện Trần Hoàng sẽ tứ hôn cho Triệu Mạn, thật ra Đường Ninh sớm đã có tâm tư chuẩn bị. Dù sao, hiện tại nàng đến tuổi lập gia đình, công chúa trong cung giống như nàng, đã gả ra ngoài từ thật sớm, gả cho một số tử đệ quyền quý gia tộc trong kinh, đối với công chúa, cũng coi là một kết cục không tệ. Cho dù không phải Đường gia, cũng sẽ là Vương gia Lý gia cái gì. Mà lần này Đường gia cầu thân, thác ra Đường Ninh cũng không xác định Trần Hoàng có thể đồng ý hay không. Bỏ qua lập trường ông ta là một phụ thân. Làm hoàng đế, khi công chúa không có thông gia hoặc là tác dụng hòa thân, gả các nàng cho đại thần hoặc là nhà quyền quý, cũng có thể thu lấy lòng người, có thể có tác dụng trấn an. Mặc dù mấy ngày nay Đoan Vương tìm được đường sống từ cõi chết, lật ngược được một ván với Khang Vương, nhưng trong hai năm qua, hắn tuyệt đối là kẻ thất bại trong hai vị hoàng tử, ngay cả Đường gia cũng chịu ảnh hưởng ở trong triều đình không lớn bằng lúc trước. Trần Hoàng rất am hiểu đạo lý cân bằng, có thể đồng ý Đường Huệ Phi cùng Đường gia thỉnh cầu hay không, dùng chuyện này để trấn an Đường gia và Đoan Vương. Hay là sẽ nghe ý kiến Triệu Mạn, Đường Ninh cũng không xác định. Trong tửu lâu nơi nào đó ở Kinh Sư. Nửa tháng trước, trong kinh đã hủy bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm, cứ đến ban đêm, làm ăn trong tửu lâu còn muốn đắt khách hơn ban ngày. Trong hành lang lầu 2 của tửu lâu, đám người nghe tiếng động từ bao xương cách truyền đến, sắc mặt cổ quái. Có không ít người càng là tức giận đứng người lên, phất tay áo rời đi. Lúc uống rượu, kêu mấy tên thị nữ tiếp khách là chuyện thường, đóng cửa bao sương lại, ở bên trong làm mấy chuyện cấm kỵ cũng không có gì lạ. Nhưng tình cảnh kịch liệt như vậy. Tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất thấy, trong phòng truyền đến tiếng kêu lần sau cao hơn lần trước, đám người nghe thấy mà mặt đỏ tới mang tai. Ở cửa bao sương, có mấy tên hộ vệ mang theo binh khí, vẻ mặt người sống chớ tiến đến. Khiến cho không người nào dám tiến lên ngăn cản. Cho dù là bị chuyện này ảnh hưởng, trưởng quỹ tửu lâu cũng chỉ có thể nhịn nổi tức giận mà im hơi lặng tiếng, chỉ vì hắn không chọc nổi người ở trong đó là. Sau nửa canh giờ, Đường Cảnh mặt không thay đổi từ bên trong đi ra, sửa sang lại quần áo hơi có vẻ xốc xếch một chút, trong ánh mắt soi mói của mọi người. Rời đi tửu lâu. Có hai nữ tử vội vàng đi vào, nâng nữ tử bên trong ra khỏi sương phòng. Mọi người thấy một màn này, nghị luận ầm ĩ, người kia hình như là Đường gia đại công tử, Đường Cảnh. Ta có nghe qua về Đường Cảnh này, hắn không hoàn khố giống nhị thiếu gia Đường gia, tuổi trẻ tài cao, làm người cũng không tệ, chẳng lẽ đều là lời đồn? À, lời nói làm người không tệ này, chắc là Đường gia tự mình tung ra ngoài a, nhưng thân thể Đường Cảnh cũng không tệ a, trọn vẹn nửa canh giờ. Ai có thể kiên trì nửa canh giờ, hắn khẳng định là uống thuốc đi. Đường gia. Đường Hoài nhìn Đường Cảnh đi tới. Hỏi, muộn như vậy mới trở về, ngươi đi nơi nào? Đường Cảnh không trả lời, trực tiếp nhìn ông ta, nói ra, cha, ngày mai ngươi tiến cung, gặp mặt bệ hạ, giúp ta cầu thân đi, ta muốn cưới Bình Dương công chúa. Đường Hoài cau mày nói, không phải đã nói cho ngươi là không nên gấp gáp, chờ thời cơ đến, ta tự nhiên sẽ đi gặp bệ hạ. Đường Cảnh nhìn ông ta, chân thành nói, ta không chờ được. Đường Hoài nhìn hắn hồi lâu, sau một lát, lông mày mới giãn ra, nói ra, tốt, ngày mai ta sẽ tiến cung, thỉnh cầu việc này với bệ hạ. Tạ ơn cha. Đường Cảnh chắp tay, khi rời khỏi cửa phòng, bước chân dừng lại một chút. Trên mặt hiện ra một tia âm u, sau đó lại biến thành cười lạnh. Giờ phút này hắn rất muốn nhìn vẻ mặt của Đường Ninh sau khi biết việc này một chút, không kịp chờ đợi, như đói như khát. Hoàng cung. Trần Hoàng chậm rãi đi trong ngự hoa viên, Ngụy Giang từ trong tay thị vệ cầm lấy một kiện áo khoác, nói ra, bệ hạ, trời lạnh, khoác thêm áo khoác này đi. Trần Hoàng phủ thêm áo khoác, lẩm bẩm nói, vừa rồi Huệ Phi lại đề cập với trẫm chuyên Đường Cảnh cùng Mạn Nhi, hai năm này, ép Đường gia đúng là có chút nặng. Làm quân vương, cần có đạo lý cân bằng, hai năm trước Đường gia trên triều đình có quyền thế quá nặng. Hai năm qua, đã suy yếu nhiều lần, quyền thế không lớn bằng lúc trước, đây chính là điều mà hoàng đế như ông ta muốn nhìn thấy. Nhưng nếu lại đè xuống, khiến cho hai phe thế lực mất cân bằng, thì không phải mong muốn của ông ta. Ông ta nói một câu, mới giống như ý thức được cái gì, nhìn qua Ngụy Giang, hỏi, tại sao ngươi không nói chuyện? Ngụy Giang nói, bệ hạ, chuyện nhi nữ tình trường, nam cưới nữ gả này, lão nô không hiểu a. Trần Hoàng nhìn ông ta, nói ra, lão già này, nếu cảm thấy tốt, đã sớm phụ họa trẫm, hẳn là ngươi cảm thấy việc hôn sự này không ổn. Ngụy Giang cười khan một tiếng. Nói ra, lão nô chỉ là cảm thấy, thanh mai trúc mã khi còn bé, trưởng thành chưa chắc đã thành, hai năm này, công chúa có vẻ không quá thân cận cùng Đường Cảnh. Trần Hoàng nhíu mày nhìn về phía ông ta, hỏi, sao trẫm lại có cảm giác, ngươi dường như có biết chuyện gì? Ngụy Giang giật mình, mờ mịt nói, bệ hạ nói lão nô hồ đồ rồi, lão nô cả ngày đi theo bên cạnh bệ hạ, lão nô biết đến, bệ hạ đều biết a. Trần Hoàng đang muốn hỏi lại, chợt có một gã hộ vệ đi lên trước, không người nói, bệ hạ, Đường Thượng Thư cầu kiến, bây giờ đang ở của ngự thư phòng chờ. Trần Hoàng cởi áo khoác ra. Nói ra, về ngự thư phòng. Ngụy Giang nhận áo khoác, đi sau Trần Hoàng hai bước, thở dài một hơi rồi khẽ lắc đầu. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng đi đến phía trên, nhìn Đường Hoài, nói ra, ban thưởng ghế ngồi. Đuôi lông mày Đường Hoài chớp chớp. Ông ta ở trong ngự thư phòng được ban ngồi cũng không phải lần đầu tiên, nhưng trong hai năm này chính là lần thứ nhất. Sau khi hạ quan mang ghế lên, Trần Hoàng nhìn ông ta, hỏi, ngươi đến cũng là vì hôn sự Đường Cảnh sao? Đường Hoài đứng dậy, quỳ xuống đất nói, Cảnh Nhi và Trường Ninh công chúa là thanh mai trúc mã, trong lòng ngưỡng mộ công chúa đã lâu. Thần cả gan, thỉnh cầu bệ hạ tứ hôn. Trần Hoàng nhìn ông ta, trên mặt hiện ra một tia trầm tư, một lát sau, mở miệng nói, đứng lên đi. Triệu Mạn bị Trần Hoàng triệu tiến cung, không biết là bởi vì chuyện gì, mấy ngày này hoàng gia có rất nhiều khánh điển cùng tế điển, có rất nhiều trường hợp nàng đều cần xuất hiện. Đường Ninh đang chuẩn bị phối liệu, nàng nói ban đêm trở về ăn lẩu, một hồi còn phải để cho người ta tới gọi Tiêu Giác rồi thuận tiện mua chút rau quả. Đường Ninh đã hạ quyết tâm, mùa đông năm sau cũng phải trồng một vườn rau quả tươi mới đến, mùa đông này sống chẳng có hương vị gì. Không có rau quả tươi mới, ngay cả nguyện vọng của Đường Yêu Tinh ba ngày được hai lần ăn một bữa nồi đất thập cẩm đều không thỏa mãn được. Trong ngự thư phòng, Triệu Mạn vừa mới được vời tiến cung nhìn Trần Hoàng, hỏi, phụ hoàng tìm nhi thần có chuyện gì? Trần Hoàng đứng lên, nói ra, trẫm đã già thật rồi, chỉ chớp mắt mà Mạn Nhi đều lớn như vậy, không được bao lâu nữa là muốn lập gia đình. Triệu Mạn cười nói ra, phụ hoàng không già chút nào, phụ hoàng mãi mãi cũng sẽ không già. Nhi thần không lấy chồng, cả một đời ở lại bên người phụ hoàng. Trần Hoàng lắc đầu, nói ra, trai lớn lấy vợ. Gái lớn gả chồng, làm sao có thể không lấy chồng đâu, hôm nay phụ hoàng tìm ngươi tới, chính là bởi vì chuyện này. Trong lòng Triệu Mạn nhảy một cái, ngay sau đó trong đầu lại có một bóng người hiển hiện, để lòng của nàng lập tức an định lại. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, chỉ cần có hắn, nàng đều có thể an tâm. Trần Hoàng nhìn nàng. Nói ra, ngươi và Đường Cảnh là thanh mai trúc mã, hiện tại cũng đều đến tuổi lập gia đình, trẫm muốn thúc đẩy hôn sự của các ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Mạn đi lên trước, khó xử nói ra, phụ hoàng, nhi thần từ nhỏ đến lớn, chỉ coi Đường Cảnh là ca ca. Cho tới bây giờ không nghĩ tới những chuyện này, có thể không gả hay không? Trẫm đã đáp ứng Đường gia. Trần Hoàng nhíu mày, nói ra, Đường Cảnh tuấn tú lịch sự, gia thế cũng hiển hách. Ngươi còn có cái gì không hài lòng sao? Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn ông ta, hồi lâu sau mới nhẹ gật đầu, nói ra, quân vô hí ngôn, nếu phụ hoàng đã đồng ý, nhi thần nghe phụ hoàng. Nàng lui ra phía sau một bước, nói ra, nếu như phụ hoàng không có chuyện gì khác, nhi thần cáo lui. Trần Hoàng nhìn nàng rời đi, trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng nếu nàng không đồng ý, nhất định sẽ giống như trước kia. Cãi lộn một phen với ông ta, không ngờ nàng lại khéo léo nghe lời như thế, thật sự là nằm ngoài dự liệu của ông ta. Dường như sau khi từ sở quốc trở về, nàng đã không giống với lúc trước, thiếu đi vẻ điêu ngoa tùy hứng, biến thành vẻ thành thục ổn trọng, ở trước mặt ông ta tự xưng cũng từ Mạn Nhi biến thành Nhi Thần. Không biết có phải là ảo giác hay không, ông ta luôn có một cảm giác, dường như ông ta cách nàng, càng ngày càng xa. Ông ta ngồi lại ghế một lần nữa, lật xem mấy phần tấu chương, trong lòng lo lắng, đứng lên, lẩm bẩm nói, đầu tiên trẫm là một hoàng đế, sau đó mới là một cái phụ thân. Ai bảo nàng sinh ở hoàng gia đâu? Một lát sau, ông ta mới thở dài, tự nhủ, Mạn Nhi hiện tại nhất định rất thương tâm a. Đường gia. Triệu Mạn ngồi một bên bếp lò, trong tay bưng một cái chén nhỏ, vừa che bát, vừa dương nanh múa vuốt với Đường Ninh, không cho phép cướp rau xanh của ta. Chương 512, rất không may mắn Trần Hoàng quyết định cũng không nằm ngoài dự đoán của Đường Ninh, chỉ là so với dự đoán của hắn thì sớm hơn một chút. Trần Hoàng bất mãn với Đường gia, đã là chuyện hai năm trước, hai năm này, Đường gia bị ông ta chèn ép, lực ảnh hưởng trong triều không lớn bằng lúc trước, y theo tính cách Trần Hoàng, đối với mấy đại gia tộc này hết sức quan trọng này, sẽ không khen thưởng quá nhiều, cũng sẽ không quá chèn ép, đánh một gậy cho một quả táo ngọt, Đường gia bị đánh nhiều như vậy, cũng đến lúc nên cho quả táo để trấn an. Rất không may chính là, Triệu Mạn lại một lần nữa trở thành quả táo ngọt này. Mặc dù nàng đúng là rất ngọt, nhưng lại là táo đã có chủ, người khác không thể ăn, nhìn một chút đều không được. Sau khi ăn cơm xong, Đường Ninh ôm vai nàng, hỏi, có phải rất khó chịu hay không? Ngươi nói phụ hoàng sao? Triệu Mạn ngẩng đầu hắn, sau đó liền lắc đầu, nói ra, không có, trong mắt phụ hoàng, ta đầu tiên là công chúa, sau đó mới là nữ nhi của ông, xưa nay hoàng đế không phải đều là như vậy sao? Câu nói này có chút vơ đổ cả nắm, thật ra trong hoàng đế, cũng có một số người trọng tình trọng nghĩa, nhưng Trần Hoàng hiển nhiên thuộc về đại đa số, với hiểu biết của Đường Ninh về ông ta. Ông ta quan tâm nhất, cũng không phải vị hoàng tử hoặc là công chúa nào, ông ta quan tâm nhất chỉ có chính ông ta mà thôi. Vì đạt tới mục đích của ông ta, không có gì là không thể hy sinh. Đường Ninh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Triệu Mạn, nói ra, đừng lo lắng, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Ta không lo lắng. Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, cười tủm tỉm nói ra, bởi vì ta biết, ta còn có ngươi. Nam nhân không thể bảo vệ lão bà của mình không tính là nam nhân, nhưng lần này không giống với trước kia, việc hôn sự này là Trần Hoàng vui vẻ đẩy mạnh, giống như trước kia đưa nàng đi sở quốc hòa thân, chí ít là không thể vi phạm ý tứ Trần Hoàng trên mặt nổi. Phải chăng thuận ý Trần Hoàng, là việc này trên căn bản khác biệt với chuyện của Lưu Phong, phương pháp chọn lựa tự nhiên cũng không giống với. Hôm nay chính là Thượng Nguyên, bắt đầu từ sáng sớm, trên đường phố Kinh Sư đã kín người chật chỗ. Một ngày trước, tin tức Bình Dương công chúa sắp gả cho Đường gia đại công tử, đã truyền ra ngoài, trước tiên nghe được tự nhiên là vòng tròn quyền quý, những gia tộc này mặc dù không coi chuyện cưới công chúa làm vinh, nhưng bệ hạ tứ hôn cũng sẽ không phải là nhất thời nóng não. Trên triều đình Đường gia uể oải yên lặng hai năm, lần này có lẽ chính là dấu hiệu bọn hắn cuộc khởi một lần nữa. Kinh sư nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, một ngày thời gian, đủ để cho tin tức này truyền ra kinh sư. Lúc trước Bình Dương công chúa lấy chồng ở sở quốc, khiến kinh sư vô cùng chú ý, về sau sở quốc gặp chính biến, tổng thân sứ đoàn không công mà lui, dân chúng thỉnh thoảng vẫn sẽ nói về vị công chúa số khổ này, lúc đầu cũng đều là ông tâm tính chúc phúc. Đường Ninh ra khỏi nhà từ buổi trưa, đi tới nơi phố xá sầm uất nhất, một tên ăn mày ngồi xổm ở góc đường lập tức đứng lên. Đường Ninh ném một khối bạc vụn vào trong bát của hắn, từ trong tay hắn tiếp nhận một phong thư. Tất cả con đường ở Kinh Sư, Tửu Lâu Kỷ Viện, cửa ra vào một số quan viên gia tộc quyền thế cần trọng điểm chú ý, đều có đệ tử cái bang thường ngày theo dõi. Từ Tô Mị nơi đó đạt được trợ giúp nhiều lần, hắn càng hiểu rõ tầm quan trọng của tình báo. Có lẽ hắn không có thần thông quảng đại như Tô Mị như vậy, có nhãn tuyến ở phủ đệ của các quan viên quyền quý trong kinh thành, nhưng thuộc hạ của Tô Mị khẳng định không rảnh rỗi như người trong tay hắn, có thể từ sáng sớm đến tối mịt ngồi xổm ở chân tường nhà khác rồi nhìn chằm chằm mà không để người khác chú ý, Đường gia tự nhiên là đối tượng hắn trọng điểm chú ý. Mấy vị trong Đường gia giờ nào đi nơi nào, dừng lại bao lâu, mỗi ngày cái bang đều có ghi chép kỹ càng, đệ tử hạch tâm trong bang, từ hai năm trước đã bắt đầu. Bị Nhậm Bình Sinh buộc đọc sách nhận chữ, không tích cực tăng lên bản lĩnh của chính mình cũng chỉ có thể ở tận tầng dưới chót lăn lộn kiếm ấm no. Vàng không dễ kiếm, chẳng ai hoàn mỹ, sớm muộn đều theo dõi hắn, cho dù là hắn rất tốt, cũng có thể phát hiện ra chuyện mà người khác không biết. Ví dụ như khi tâm tình Đường Cảnh không tốt, hắn sẽ đi thanh lâu phát tiết, tục truyền hắn còn có một số yêu thích đặc thù, các đại thanh lâu trong kinh. Không có mấy kỹ nữ có thể chịu được. Những tin tức ngầm này tự nhiên không thể đường hoàng xuất hiện trên báo chí, nhưng bách tính từ trước đến nay đều là một truyền mười mười truyền trăm, Đường Ninh cũng không để cho người ta giống trống khu chiên tuyên dương chuyện này, đây chỉ là một lần hắn dò xét Trần Hoàng, thử một chút xem ông ta có còn một chút lương tri của người làm phụ thân hay không. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng lật xem vài phong tấu chương, vuốt vuốt cổ tay, hỏi, hôm nay là Nguyên Tiêu à? Ngụy Giang đứng phía sau ông ta, lên tiếng nói, hồi bệ hạ, hôm nay chính là Nguyên Tiêu. Ngày nay hàng năm kinh sư đều rất náo nhiệt, đáng tiếc, trẫm không thấy được. Đêm Nguyên Tiêu, trong cung còn có tế điển, Trần Hoàng lắc đầu, một lần nữa cầm lấy một phong tấu chương, nhìn một chút, mày nhăn lại đến, lẩm bẩm nói, Đường Cảnh, hắn lại có một mặt không chịu nổi như thế. Ông ta trầm tư một lát, không biết suy nghĩ cái gì, sau một lát, mới khép lại tấu chương trong tay, ném qua một bên, cũng không đề cập tới nữa. Bên ngoài ngự thư phòng, trên quảng trường, một vị quan vội vã đi tới ngự thư phòng, đến nửa đường bị người ngăn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn mấy người phía trước. Ánh mắt nhìn tới trên người một người phía trước, lập tức không người nói, thái sử lệnh tham kiến Huệ Phi nương nương. Đường Huệ Phi nhìn hắn, hỏi, bệ hạ vừa mới nghỉ ngơi, ngươi tìm bệ hạ chuyện gì? Thái sử lệnh cung kính nói, hồi nương nương, hôm qua bệ hạ sai người đưa bác tự Bình Dương công chúa và Đường Cảnh tới, thái sử cục đã suy tính qua, đang muốn báo cáo với bệ hạ. Đường Huệ Phi nhìn hắn, hỏi, hai người bọn họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, bác tự nhất định rất hợp. Thái sử lệnh há to miệng, lúng túng nói, hồi nương nương, thái sử cục tính toán mấy lần, phát hiện bác tự của công chúa cùng Đường công tử không hợp. Mệnh cách tương xung. Đường Huệ Phi lạnh nhạt nhìn hắn một cái, nói ra, bản cung đã sớm để cho người ta tính qua, bát tự của Bình Dương công chúa cùng Đường Cảnh cực hợp, chính là lương phối khó được, thái sử cục các ngươi có phải tính sai rồi hay không? Nương nương nói đùa, thái sử cục làm sao có thể? Thái sử lệnh nhìn xem Đường Huệ Phi, thấy vẻ mặt bà ta lạnh nhạt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức hiểu được. Hôn sự giữa Bình Dương công chúa cùng Đường Cảnh không đơn giản như bề ngoài vậy. Ở trong đó có liên lụy đến Đường gia, liên lụy đến Đường Huệ Phi. Liên lụy đến Đoan Vương, vô số người đều ngóng trong việc hôn nhân này có thể thành, nếu thái sử cục là ăn ngay nói thật, chẳng phải là đều đắc tội chết với những người này rồi. Bất luận một vị nào ở trong đó, đều không phải là một chức nho nhỏ thái sử lệnh là hắn có thể đắc tội. Hắn vuốt mồ hôi lạnh trên trán, nói ra, có lẽ thật sự là thái sử cục tính sai. Đường Huệ Phi nhìn về phía hắn, mở miệng nói, nếu tính sai, thì mang trở về một lần nữa tính lại đi, lúc nào đoán chắc, tính đúng, lại đến giao cho bệ hạ. Thái sử lệnh cung kính không người, nói ra, hạ quan tuân mệnh. Đường Huệ Phi nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Thái sử lệnh đứng trên quảng trường, trên mặt lộ ra vẻ do dự, trong lòng càng là do dự. Thái sử cục không tính sai kết quả, không thành thật, bẩm báo chi tiết chính là khi quân. Đến lúc đó dù có dùng lý do tính toán lầm để qua loa tắc trách, cũng khó thoát trừng phạt. Nhưng nếu bẩm báo chi tiết, sợ là trừng phạt sẽ đến sớm hơn, dù sao Đường gia yên lặng đã 2 năm, lần này là cơ hội lại một lần nữa đi vào tầm mắt mọi người, bọn hắn có thể buông tha. Nếu như bởi vì thái sử cục quấy rối, bọn hắn sao có thể buông tha mình? Thái sử lệnh cân nhắc một lát. Rốt cục cắn răng, quay người lại phương hướng lúc trước, vừa đi, vừa thấp giọng thì thào. Bát tự tương xung, mệnh lý không hợp, rất không may mắn. Chương 513, Thượng Nguyên từ cái bang góp nhặt một chút tin tức, Đường Ninh chuẩn bị đi Thiên Nhiên Cư nhìn lại. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, các cửa hàng lớn trong kinh buôn bán đều rất tốt, lượng khách tới Thiên Nhiên Cư càng lớn, ngay cả cửa ra vào đều có rất nhiều người bán hàng rong, muốn thừa cơ cọ chút lửa. Mấy ngày nay sự vụ bận rộn, không có thời gian Thiên Nhiên Cư, Đường Yêu Tinh biến thành tam phu nhân của hắn còn chưa kịp nói cho các nàng biết. Lần trước đã đưa nàng một cái vòng tay, lần này cũng không cần đưa nữa, Đường Ninh thỉnh thoảng sẽ ngẫm lại, vòng tay kia có phải có ma lực gì hay không? Đường Yêu Tinh đeo lên không bao lâu, đã biến thành phu nhân của hắn. Ngẫm lại khả năng này cũng là trùng hợp, dù sao vòng tay kia Đường Thủy cùng Tô Mị cũng có, luôn không khả năng các nàng cũng sẽ, hắn giật giật khóe miệng, đây tự nhiên là chuyện không thể nào. Hắn lắc đầu, chuẩn bị đi vào Thiên Nhiên Cư. Vừa mới đi tới cửa, còn chưa kịp bước vào đã bị người kéo lại ống tay áo. Đường Ninh nhìn tên lão giả áo xanh giữ chặt hắn kia, hỏi, có việc. Lão giả chỉ một chiêu bài bên cạnh có viết, thiết khẩu trực đoạn, nói ra, lão phu Lưu Bán Tiên, người xưng là Tái Thần Tiên. Ta thấy giữa trán công tử đầy đặn, ấn đường ẩn hiện hồng quang, gần đây tất có hoa đào. Lão gia hỏa này mặc trang phục chuyên nghiệp hơn Tiêu Giác nhiều, Đường Ninh nhịn cười không được, nhìn ông ta hỏi, người có thể nhìn ra đến. Trong lòng lão giả vui mừng, sắc mặt lại nghiêm túc lên, nói ra, công tử không nên cao hứng quá sớm. Hoa đào ứng tốt chính là số đào hoa, ứng không tốt chính là đào hoa kiếp, nơi này lão già có một kế, có thể trợ giúp công tử. Đi. Đường Ninh phất phất tay, tiện tay ném một thỏi bạc cho ông ta, hắn còn có chính sự cần làm, không rảnh nghe lão giả này bị chuyện ở chỗ này. Nếu như cưới Đường Yêu Yêu chính là đào hoa kiếp, như vậy thì xem như ứng cả một đời đào hoa kiếp, hắn cũng nguyện ý a. Loại người này đơn giản chính là muốn nói lời may mắn nói. Lấy cái tặng thưởng, đúng lúc tâm tình của hắn không tệ, tiện tay thưởng cho ông ta mấy lượng bạc cũng không sao. Nhìn Đường Ninh đi vào, một người trẻ tuổi bên cạnh lão giả đi tới, nhìn bạc trong tay lão giả, trong mắt tràn đầy sùng bái. Nhìn thấy không? Lão giả thu bạc lại, nhìn đồ nhi mà ông ta vừa thu, nói ra, những quý công tử này, đơn giản chính là muốn nghe lời may mắn nói, nếu ngươi thấy bọn hắn mặt đầy xuân quang, thì khen bọn họ tràn lan hoa đào. Tiền đồ như gấm, những người này rất thích nghe lời hữu ích, nếu là thấy bọn hắn tâm sự nặng nề, thì nói bọn hắn thời vận không đủ, khó thoát huyết quan, những người này thường thường nguyện ý tốn tiền tiêu tai, nhớ kỹ sao? Người trẻ tuổi cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nói ra, nhớ kỹ. Đường Ninh đi vào Thiên Nhiên Cư, chậm rãi đi qua bên hồ, đang muốn đi tới tiểu viện Tô Mị, thì phía trước Đường Cảnh ngẩng đầu nhìn một cái, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, cất bước đi tới. Hắn đi đến trước người Đường Ninh, bước chân dừng lại. Nhìn hắn, trêu tức mà hỏi, thế nào, tâm tình thế nào? Đường Ninh nhìn ra, Đường Cảnh có vẻ rất vui, so với lần trước gặp hắn thì hoàn toàn khác biệt. Không đợi Đường Ninh trả lời, hắn đã cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ngươi không cần ra vẻ bình tĩnh ở trước mặt ta, đừng cho là ta không biết gian tình của các ngươi, cảm giác nữ nhân yêu mến mình lại gả cho người khác, không dễ chịu à. Vẻ mặt Đường Cảnh có chút dữ tợn, giống như trong lòng vốn kiềm chế thật lâu đến lúc này mới rốt cục phát tiết ra, giễu cợt nói, những lời truyền ngôn kia, cũng là ngươi thả ra à, ngươi cho rằng bằng vào những chuyện kia. Bệ hạ sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ngươi coi trọng chính ngươi, cũng xem thường Đường gia, chờ đi, thống khổ của ngươi vừa mới bắt đầu. Đường Ninh không phản ứng Đường Cảnh, ngược lại cảm thấy dáng vẻ điên cuồng của hắn ta rất đáng thương. Xóa sổ Đường gia khỏi kinh sư không phải một chuyện dễ dàng, nhưng xóa sổ hắn ta đi lại dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ muốn nhìn xem, Trần Hoàng đối với Triệu Mạn còn có chút thương tiếc cùng yêu thương của một người làm phụ thân hay không. Nếu như không có, về sau hắn phải trân quý nàng gấp bội, bảo vệ nàng, tận lực đi đền bù thiếu thốn trong nội tâm nàng. Đường Ninh nhìn Đường Cảnh nắm chặt hai tay, trên trán nổi gân xanh, tiến lên một bước, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thấp giọng nói. Nàng là của ta, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Nói xong, hắn dứt khoát quay người rời đi, Đường Cảnh đứng tại chỗ, hô hấp dồn dập, ngực chập trùng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn ta không nhìn thấy vẻ mặt Đường Ninh đau khổ mà hắn ta muốn nhìn thấy, từ đầu đến cuối Đường Ninh đều vô cùng lạnh nhạt, tất cả mọi việc đã tính trước, giống như tất cả mọi chuyện đều nắm chắc trong ta, chính mình lại giống như là một tôm tép nhãi nhét. Thế nhưng hắn dựa vào cái gì? Đây là bệ hạ tứ hôn, chẳng lẽ hắn dám trực tiếp chống lại thánh chỉ? Mặc dù Đường Cảnh rất chờ mong Đường Ninh làm như vậy, nhưng hắn ta cũng rõ ràng, Đường Ninh sẽ không có ngu xuẩn như vậy, vậy tự tin của Đường Ninh rốt cuộc là đến từ chỗ nào? Vui sướng nói ra tất cả lời trong lòng xong, Đường Cảnh không chỉ không có cảm nhận được chút khoái hoạt nào, ngược lại càng thêm đè nén khó chịu, lửa giận không chỗ biểu đạt, Đường Ninh lạnh nhạt và lời nói như tuyên thệ kia, không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn ta. Hắn ta cắn chặt răng, vẻ mặt âm trầm đi ra ngoài. Mới vừa đi ra Thiên Nhiên Cư, ống tay áo đã bị người giữ chặt, một lão giả áo xanh nhìn hắn ta, nói ra, công tử, lão phu thấy ấn đường ngươi biến thành màu đen, huyết quang tràn ngập, gần đây tất có đại họa, nếu nghiêm trọng thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, lão phu Lưu Bán Tiên, công tử không ngại. Đường Cảnh vốn trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nghe được lời này, bỗng nhiên hất ra tay áo của lão giả áo xanh ra, nhìn về hộ vệ phía sau, nói ra, đánh cho ta. Lão giả còn không kịp phản ứng, đã bị hộ vệ của Đường Cảnh gạt ngã trên mặt đất, chỉ có thể ôm đầu hô to. Lão phu Lưu Bán Tiên. Ngoại hiệu tái thần tiên, các ngươi đánh thần tiên sẽ gặp báo ứng. Các ngươi lại đánh lão phu thì lão phu sẽ niệm chú, thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh. Lão phu thật niệm, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa a. Hộ vệ của Đường Cảnh quyền đấm cước đá lão giả này một trận, đạo sĩ tuổi trẻ bên cạnh hắn đứng từ nhìn xem, không dám bước lên trước, mọi người chung quanh cũng đứng xa xa, nghị luận ầm ĩ, ngay cả người Đường gia cũng dám lừa gạt, lần này tái thần tiên sợ là muốn biến thành chân thần tiên. Có mắt không trồng a. Vị kia chính là Đường gia đại công tử, phò mã tương lai, đáng đợi ông ta gặp không may. Nhưng phò mã ra tay cũng quá hung ác, bộ xương già này không biết có thể qua được hay không, nếu là đánh chết người thì sẽ không tốt. Hồi lâu sau, Đường Cảnh lạnh lùng nhìn lão giả trên đất một chút, quay người rời đi. Mấy tên hộ vệ cũng đi theo, lão giả kia nằm trên mặt đất, mặc dù không rên rỉ, nhưng cũng vẫn còn có tinh thần, chờ Đường Cảnh đi xa, mới chỉ vào bóng lưng của hắn, lớn tiếng nói, ngay cả lão nhân đều đánh, chết không yên lành, chết không yên lành a. Vừa rồi nghe Đường Cảnh cuồng loạn. Đường Ninh lạnh nhạt, nhưng kỳ thật trong lòng cũng cuồng sống, đã gờ hờ mờ lại tên của hắn ta. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, trước hôm nay, Đường Ninh cũng không biết, hận ý của Đường Cảnh đối với hắn đã đến tình trạng như thế. Hiện tại không giải quyết dứt điểm phiền toái này, về sau có lẽ sẽ ủ thành đại họa, làm người cầm lái đời tiếp theo Đường gia kinh sư, Đường Ninh sớm muộn sẽ đối đầu cùng hắn, giải quyết phiền toái này, nên sớm không nên muộn. Khi hắn đi đến tiểu viện Tô Mị, ánh mắt lơ đãng cong lên, bước chân đột nhiên ngừng lại. Cách đó không xa. Một bóng người chống gậy còng xuống khập khểnh đi trên đường, không cẩn thận dẫm lên một chỗ lõm xuống, thân thể nhoáng một cái, lập tức mất đi cân bằng, ngã nhào trên đất. Đường Ninh bước nhanh về phía trước, đỡ Võ Liệt Hầu, hỏi, Hầu gia, ngài không có sao chứ? Là Đường tướng quân à, đa tạ. Võ Liệt Hầu đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, nói ra, không có việc gì, bộ xương già này còn chịu đựng được. Ông ta nhìn chung quanh một chút, nếp nhăn trên mặt chất đống, nhìn Đường Ninh, hỏi, hôm nay người nơi này làm sao lại nhiều như vậy, trước đó tới hình như còn không có nhiều người như vậy. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, Hầu gia quên sao, hôm nay là thượng nguyên, người nơi này nhiều chút cũng bình thường. Võ Liệt Hầu giật mình, lúc này mới chợt hiểu nói, hóa ra đã tới thượng nguyên a, ngươi nhìn ta, thời gian đều qua hồ đồ rồi. Ông ta chống gậy, chậm rãi đi về phía trước xe, lẩm bẩm nói, thượng nguyên là ngày tháng tốt, ngày tốt lành a. Chương 514, Đường Cảnh chết. Đường Ninh đẩy cửa vào, Tô Mị đang ngồi trước bàn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng nói, chúc mừng nhá, sắp cưới tam phu nhân rồi. Đường Ninh đi tới, nói ra, đây là một hiểu lầm mỹ lệ. Tô Mị cắn môi hỏi, mỹ lệ. Đường Ninh nói, tiểu hài tử không có mẹ, nói ra rất dài dòng, tóm lại không phải như ngươi nghĩ. Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn rời khỏi khuôn mặt Tô Mị, động tác cắn môi này do nàng làm giống như muốn câu hồn phách người nhìn vậy. Tam phu nhân nhà ngươi thì cao hứng, nhưng tứ phu nhân. Tô Mị nói một câu, lại xòe ra ngón tay đếm. Lắc đầu nói ra, không đúng, là ngũ phu nhân thì làm sao bây giờ? Đường Ninh biết nàng nói tới Triệu Mạn, hắn đi qua ngồi xuống đối diện với nàng, hỏi, trong tay của ngươi có người có thuật ám sát rất lợi hại kia hay không? Tô Mị ngước mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn làm gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, tìm người xử lý Đường Cảnh, một kích tất trúng, trốn xa ngàn dặm, ai cũng tìm không thấy. Tô Mị lắc đầu nói, ngươi sẽ không làm như vậy. Đường Ninh kinh ngạc nói, ngươi chắc chắn như vậy. Tô Mị nói, bởi vì ta hiểu rõ ngươi. Giải quyết một việc có rất nhiều phương pháp. Động một chút lại giết người phóng hỏa không phải phong cách của Đường Ninh, hắn xung đột cùng Đường Cảnh, còn chưa tới trình độ không chết không thôi. Hơn nữa nếu như Đường Cảnh thật sự chết rồi, hắn cùng Đường gia có thù chẳng phải là đối tượng hoài nghi thứ nhất. Không đúng, còn có cả Khang Vương, nói một cách tương đối thì Khang Vương càng hy vọng Đường gia đột nhiên chết mấy người hơn. Ngoại trừ giết chết một người ra, còn có rất nhiều phương pháp có thể một lần đã có thể giải quyết vấn đề, có đôi khi Đường Ninh cũng thấy chính mình đầy bụng ý nghĩ xấu. Đường Ninh phất phất tay. Nói ra, kỳ thật ta tới là muốn nói cho ngươi, 27 tháng này, là ngày ta cùng Yêu Yêu thành thân, nhớ mang mẹ tới. Ngươi không nhắc thì mẹ cũng sẽ đi. Tô Mị đứng lên, đi đến trong ngăn tủ, lấy ra một quyển sách đưa cho hắn, nói ra, xem hết thì nhờ trả lại. Đường Ninh nhìn quyển sổ trong tay, hỏi, thứ gì đây? Tô Mị nói, tư liệu về Đường Cảnh, hẳn là ngươi sẽ dùng đến. Có một tỷ tỷ quan tâm tài giỏi như thế chính là tốt nhất, Đường Ninh còn chưa mở miệng, nàng đã biết hắn cần gì. Cái bang có thể thu được tin tức cũng có hạn, từ tay Tô Mị lại có thể tìm tới rất nhiều bí văn mà ngay cả Khang Vương cũng không biết. Cũng không biết các nàng làm cách gì mà làm được những thứ này. Hôm nay Đường Ninh không có thời gian đọc tư liệu này, chuyện về Đường Cảnh trước tiên cứ để ở một bên, ban đêm hắn phải cùng mấy người tiểu ý tham gia hội rước đèn, qua ngày 15, không có gì ngoài ý muốn thì hai ngày này hắn sẽ đi Kiêu Kỵ Doanh. 15 tháng Giêng là một ngày náo nhiệt nhất trong một năm ở Kinh Sư, cũng là ngày cuối cùng không cấm đi lại ban đêm, bách tính Kinh Sư đều đặc biệt quý trọng cuộc sống về đêm hiếm có này, gần như hàng năm đều sẽ cùng hoàng đến hừng đông. Đường Ninh không nhớ rõ tối hôm qua đi dạo tới lúc nào. Chỉ nhớ rõ Tiểu Tiểu nhìn đèn đến mức ngủ thiếp đi, vẫn là hắn cõng nàng trở về ngủ. Triều đình cho quan viên nghỉ đông không ngắn, từ mùng 1 đầu năm đến 15 tháng Giêng, ròng rã nửa tháng, hôm qua nhạc phụ và nhạc mẫu cũng ngủ ở trong nhà, buổi sáng hôm nay ăn xong điểm tâm, hắn trực tiếp đi tới Kinh Triệu Phủ Nha, hai ngày nữa Đường Ninh muốn mới đi Kiêu Kỵ Doanh. Điểm tâm vừa ăn được một nửa, Bành Sâm đã vội và chạy vào, giống như là có vụ án gì quan trọng, nhạc phụ đại nhân cầm hai cái màn thầu ru oi nhanh bước rời đi. Đường Ninh trở lại thư phòng, lật ra quyển sổ mà hôm qua Tô Mị cho hắn. Đường Cảnh này, ngoại trừ có đam mê biến thái ở phương diện nào đó, không có tật xấu gì lớn, vì cho dù Đường gia làm chuyện gì, cũng sẽ không thông qua tay của hắn, lưu lại nhược điểm. Ngay cả chuyện có mấy nhà hiệu sách in ấn báo chí trong kinh mà Trần Hoàng đều có thể biết trước tiên, kinh sư nghị luận về Đường Cảnh tới trình độ này, ông ta không có khả năng không biết, nhưng mà cho tới bây giờ, trong cung đều không có động tĩnh gì. Hôm qua Đường Ninh và Tô Mị đã nhắc tới Trần Hoàng, nàng đánh giá ông ta là một kẻ giả nhân giả nghĩa, Đường Ninh cảm thấy đánh giá này rất đúng trọng tâm. Có lẽ bề ngoài ông ta sẽ có chút ấy nấy, nhưng quyết định trong lòng sẽ không dao động, thiên gia không quen từ này, ở trên người ông ta được thể hiện tốt nhất. Lật ra cuốn sổ mà Tô Mị cho hắn xem một lần, Đường Ninh phát hiện, muốn giải quyết phiền toái này, phương pháp đơn giản mà mau lẹ nhất, vẫn là trực tiếp giết Đường Cảnh. Bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng bước chân vội vàng, Tiêu Giác bước nhanh đi tới, nhìn Đường Ninh, hỏi, có phải là ngươi làm hay không? Đường Ninh nhìn hắn, nghi ngờ nói, cái gì mà là ta làm? Tiêu Giác mím môi, nói ra, Đường Cảnh chết. Cái gì? Đường Ninh đột nhiên đứng lên. Vẻ mặt khó có thể tin, hỏi, kẻ nào chết rồi? Đường Cảnh, Đường gia đại thiếu gia. Tiêu Giác nói, thật sự không phải là ngươi. Ta còn chưa kịp động thủ. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi, tin tức của ngươi từ nơi nào nhận được, tin được không? Đường gia đã sắp điên rồi, Bình An huyện nha, Kinh Triệu Phủ nha, Hình Bộ, Đại Lý Tự, tất cả quan nha đều hành động, còn có thể là giả. Tiêu Giác nói một câu, giống như là nhớ ra cái gì đó, vừa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, ngươi mới vừa nói, ngươi còn chưa kịp động thủ, tại sao ngươi muốn động thủ, ngươi thật sự muốn giết Đường Cảnh? Chuyện này không quan trọng. Đường Ninh nhìn Tiêu Giác, nói ra, ngươi cẩn thận nói một chút, Đường Cảnh chết như thế nào? Hắn đến bây giờ còn thấy hơi khó tin, làm sao Đường Cảnh lại đột nhiên chết thế, rốt cuộc là vị anh hùng nào, rốt cuộc là ai giết hắn? Khang Vương phái người? Hay là kẻ thù Đường gia? Ta cũng chỉ biết một chút. Tiêu Giác nói, buổi sáng hôm nay, Kim Vũ vệ tuần nhai, phát hiện ra một thi thể tại góc đường vắng vẻ nào đó, sau khi phân biệt mới phát hiện là Đường Cảnh. Đường Ninh hỏi, còn gì nữa không? Tiêu Giác nghĩ nghĩ, nói ra, đêm qua Đường Cảnh đi Thanh Lâu, đến buổi sáng khi trời chưa sáng đã rời đi. Thời điểm bị người phát hiện đã chết, tài vật trên người cùng quần áo đều không thấy, vết thương trí mạng là một đao trước ngực. Đường Ninh tiếp tục hỏi, còn gì nữa không? Tiêu Giác lắc đầu nói, không có. Kinh sư sở dĩ có lệnh cấm đi lại ban đêm, cũng là bởi vì cân nhắc đến nhân tố trị an, nguyệt khắc phong cao, giết người phóng hỏa, ban đêm cuối cùng sẽ xuất hiện rất nhiều nhân tố không ổn định. Bình thường thì trong một năm chỉ có mấy ngày này, triều đình mới có thể hủy bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm. Đêm thượng nguyên tự nhiên là không cấm đi lại ban đêm, náo nhiệt trong những ngày này phần lớn đều sẽ kéo dài đến sau nửa đêm. Đến tờ mờ sáng, trên đường sẽ không có người đi đường. Đường cảnh chết trên đường, tài vật quần áo bị cướp, nhìn kiểu gì giống kiểu bị trộm thấy hơi tiền rồi nổi máu tham giết người, nghĩ cũng không nghĩ, sau ngày hôm nay, đạo tặc lớn nhỏ kinh sư đều sẽ gặp xui xẻo. Đêm thượng nguyên hàng năm xảy ra không ít vụ án, nhưng phần lớn là trộm cướp, rất ít khi xảy ra án mạng, hết lần này tới lần khác người chết lại là Đường gia đại công tử ở kinh sư, phò mã hoàng đế tứ hôn. Đường cảnh chết, cũng không giống như hàng xung chết, nhiều lắm là khiến mặt hồ kinh sư nổi lên một tầng gợn sóng. Đường cảnh chết đủ để tạo thành một cơn sóng thần. Tiêu Giác nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi vì sao lại muốn giết Đường cảnh đâu? Đường Ninh nói, ngươi không biết ta và Đường gia bọn hắn không chết không thôi sao? Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, nếu như ngươi muốn giết hắn, đã sớm động thủ, sẽ không chờ đến bây giờ, hết lần này tới lần khác khi bệ hạ gả công chúa cho Đường cảnh, lần trước ta phát hiện, kinh sư nhiều tòa nhà như vậy, công chúa không chọn khác, hết lần này tới lần khác lại ở sát vách nhà ngươi, trên đời này nào có nhiều trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ? Đường Ninh. Tiêu Giác nhìn hắn, hỏi, chẳng lẽ, công chúa thật sự cùng nương tử nhà ngươi kết nghĩa Kim Lan rồi? Đường Ninh giật mình, nhìn hắn, nói ra, ý nghĩ này của ngươi rất lớn mật. Trên mặt Tiêu Giác lộ ra vẻ đã xem thấu tất cả, nói ra, ta không chỉ thấy các nàng tỉ muội một lần, nếu như công chúa là tỉ muội kết bái nương tử nhà ngươi, ngươi cùng nàng tiến về sở quốc, giúp nàng xử lý đường cảnh mà nàng không thích cũng thuận lý thành chương. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, ý nghĩ của ngươi còn có thể to gan hơn một chút. Tiêu Giác nói ra, ngươi phủ nhận cũng vô dụng. Công chúa cả ngày cùng hai vị phu nhân nhà ngươi đợi một chỗ, so với đường cô nương ở cùng các nàng còn nhiều thời gian hơn, giữa các nàng thân mật giống như người một nhà vậy, căn bản không giống như bằng hữu bình thường. Đường Ninh thở dài, nói ra, nếu ngươi đã nhìn ra, ta cũng không dối gạt ngươi, các nàng đích thật là tỉ muội. Trên mặt Tiêu Giác lộ ra vẻ quả là thế, nói ra, trước kia ta còn hoài nghi ngươi cùng công chúa có tư tình, công chúa cả ngày đến nhà các ngươi, ngươi đối với nàng cũng tốt vượt mức bình thường, hiện tại rốt cuộc ta đã hiểu rõ, hóa ra là chuyện như thế, dù sao ngươi có cầm thú, cũng sẽ không ra tay với tỉ muội của nương tử đi. Chương 515, nén bi thương đương nhiên là sẽ không. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, ngươi nghĩ ta là người nào? Tiêu Giác giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, Đường cô nương có tính là tỷ muội nương tử nhà ngươi không? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn hắn, nói ra, ngày mai ngươi và Lăng Phong cùng tới Tả Kiêu vệ đưa tin, ta cho các ngươi đơn độc huấn luyện. Không được, không được. Tiêu Giác khoát tay áo, co cẳng chạy ra phía ngoài, nói ra, ta chỉ đùa một chút, ngươi huấn luyện Lăng Phong thì có thể. Tiêu Giác vừa đi thì Tô Mị đã tiến đến. Nàng trực tiếp đi vào thư phòng, nhìn Đường Ninh hỏi, là ngươi động thủ sao? Lần này Đường Ninh thật sự bị oan uổng. Hắn nhiều nhất là có ý nghĩ này, còn chưa biến thành hành động, từ mặt pháp luật thì không thể cấu thành phạm tội. Hắn nhìn Tô Mị, bất đắc dĩ nói, nếu như ta nói không phải ta, ngươi tin không? Tô Mị kinh ngạc nói, vậy sẽ là ai, chẳng lẽ là Khang Vương? Đây mới là hoài nghi hợp lý, đường cảnh chết đối với hắn có chỗ tốt gì, mặc dù đường cảnh chết đối với hắn đúng là rất tốt, nhưng nếu như hắn làm như vậy, chẳng phải là không khác những người đường gia kia nhau, đây không phải phương pháp mà hắn sẽ chọn lựa. Khang Vương mới là người mong đợi người đường gia chết, bất luận nhìn thế nào. Thì đối tượng hoài nghi thứ nhất đều là Khang Vương mới đúng. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng đường gia đại thiếu gia không may, vừa vặn đụng phải một kẻ liều mạng giết người cướp của, nhân sinh hoa mỹ vừa mới bắt đầu đã vẽ lên dấu chấm tròn không quá viên mãn. Đường Ninh trả quyển sổ kia cho Tô Mị, nói ra, thứ này không cần dùng nữa, ngươi mang về đi. Tô Mị nhìn hắn, nói ra, kinh sư gần đây không yên ổn, xuất hiện rất nhiều thế lực không biết, đường cảnh chết hẳn là không đơn giản như vậy, chính ngươi cẩn thận một chút. Đường Ninh hỏi, thế lực không biết gì. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tô Mỹ lắc đầu, nói ra, nhưng những người kia tuyệt đối không đơn giản, mấy năm trước vẫn giấu kín, gần nhất không biết thế nào, bắt đầu sinh động. Những thế lực kia trong kinh vụn trộm đánh cờ, chỉ cần không sinh ra ảnh hưởng gì với hắn, Đường Ninh sẽ không quản, đây là chuyện mà Trần Hoàng cần nhất đâu. Nhưng hắn vẫn đặt lời Tô Mỹ nói ở trong lòng, dù sao cẩn thận không có gì đáng ngại, vẫn để phòng vạn nhất thì tốt hơn. Đến bữa cơm trưa, Chung Minh Lễ trở về, Đường Ninh từ trong miệng của ông ta xác nhận tin Đường Cảnh chết. Tin tức mà Kinh Triệu Phủ Nha thu được không nhiều hơn Tiêu Giác bao nhiêu. Là bởi vì bản án Đường Cảnh vô cùng đơn giản. Không có người nhìn thấy, hiện trường cũng không có lưu lại bất cứ chứng cứ gì, nếu như thân phận người chết không phải là đại công tử Đường gia, đây chính là bản án mưu tài sát hại tính mệnh đơn giản. Hàng năm ở Kinh Sư có rất nhiều vụ án tương tự, trong đó đồng thời có hơn 9 phần là không thể cáo phá. Trước khi Tẩy Oan Lục đi ra, con số này còn phải nhiều một ít. Đương nhiên, bởi vì Đường Cảnh là đại công tử của Đường gia ở Kinh Sư, là phò mã bệ hạ chọn trúng, vụ án này khẳng định không thể tính như vậy, bệ hạ tức giận lôi đình. Từ đại lý tự, hình bộ, đến phủ nha, huyện nha, rất nhiều quan viên nha dịch đều xuất động, dốc toàn lực phá án và bắt giam án này. Ở Kinh Sư chỉ cần là người từng làm điều phi pháp có lưu án cũ trong quan phủ, tất cả đều bị đuổi bắt vào ngục, trong vòng một ngày, đã có hơn 100 người bị đuổi bắt. Nguyên tiêu vừa qua, đầu đường Kinh Sư đã không có bao nhiêu bóng người, hôm nay thỉnh thoảng có quan sai đi lại trên đầu đường, bắt người khắp nơi, người người trong kinh đều cảm thấy bất an, nếu như không cần thiết, dân chúng cũng không muốn đi ra ngoài. So sánh với đường đi quạng quẽ, ở góc đường nơi nào đó lại phi thường náo nhiệt. Lưu lão đầu, ngươi thật sự tính ra Đường gia công tử sẽ chết sao? Cái gì Lưu lão đầu, gọi Lưu Bán Tiên hoặc là Tái Thần Tiên, không có quy củ. Đúng đúng đúng, Lưu Thần Tiên, ngươi nói ấn đường đại công tử Đường gia biến thành màu đen, đỉnh đầu có oan hồn quấn quanh, có phải thật vậy hay không? Vậy còn là giả, bản thần tiên lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã phát hiện mặt hắn có dáng chết, lúc đầu hảo tâm nhắc nhở, tiếc rằng hắn không chỉ không tin, còn để người ta đánh đập bản thần tiên một phen, đây đều là báo ứng. Nếu ngươi là thần tiên, làm sao có thể bị mấy phạm nhân đánh đập đâu? Lưu Bán Tiên trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói, lão phu là thần tiên, làm sao có thể chấp nhặt cùng những phạm nhân này, sẽ có hại tới đạo hành, nếu như lúc ấy bọn hắn còn không ngừng tay, lão phu chính là liều mạng tu vi bị hao tổn, cũng muốn dẫn cửu thiên thần lôi xuống, chém bọn hắn thành than cốc. Có người nói, Lưu thần tiên đại nhân đại lượng, ngài xem tướng chuẩn như vậy, có thể giúp ta cũng nhìn xem hay không? Lưu Bán Tiên ho nhẹ một tiếng, nói ra, nam nhân hai tiền, nữ nhân hài tử một tiền, đo vận thế tính nhân duyên bói các hung. Giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Ai là Lưu Bán Tiên? Đám người không ngừng vọt vào bên trong, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng quát, đám người quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là mấy tên sai dịch hung thần ác sát, vội vàng thối lui. Nhìn xem mấy tên sai dịch, Lưu Bán Tiên giật mình, vội vàng đi lên trước, hỏi, mấy vị sai gia, tìm tiểu nhân có chuyện gì? Răng rắc. Một tên sai dịch chồng gông xiềng lên cổ ông ta, nói ra, chúng ta hoài nghi ngươi có quan hệ đến án mạng, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Thời gian đã qua hai ngày, vụ án Đường Cảnh vẫn không có cái gì tiến triển. Không có tiến triển cũng không kỳ quái, có một số ác đồ căn bản chính là đột nhiên gây án, đánh một gây đổi một chỗ, ngay cả là ai làm quan phủ cũng không biết, càng đừng đề cập bắt người. Vấn đề ở chỗ người là Đường gia đại thiếu, là phò mã tương lai, không bắt được phạm nhân này, toàn kinh sư cũng đừng nghĩ yên tĩnh. Hai ngày trước Triệu Mạn có chút thất thần, mặc dù nàng không có tình yêu nam nữ với Đường Cảnh, nhưng dù sao cũng cùng nhau lớn lên, Đường Cảnh chết, đối với nàng mà nói cũng là đả kích không nhỏ. Đường Ninh an ủi nàng hai ngày, nàng mới hơi khá hơn một chút. Giờ phút này lại có chút tức giận từ bên ngoài đi tới, nói ra, những người kia quá phận, các nàng dựa vào cái gì nói ta như vậy? Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, bọn hắn nói ngươi cái gì? Triệu Mạn biểu môi, giận dữ nói, các nàng nói ta khắc chồng, nói sợ quốc thái tử là bị ta khắc mất hoàng vị, giờ Đường Cảnh lại bị ta khắc chết. Đường Ninh kéo tay nàng, nói ra, bọn hắn đều nói lung tung, ngươi chớ để ở trong lòng. Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra, chỉ cần ngươi không nghĩ thế là tốt. Đường Ninh cười cười, nói ra, ta đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Triệu Mạn hạnh phúc tựa ở trước ngực của hắn. Nói ra, ngươi thật tốt. Những tin tức này căn bản chính là Đường Ninh thả ra, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Tuổi của nàng đã không nhỏ, sớm muộn đều là phải lập gia đình, không có Đường Cảnh, khả năng còn có Lý Cảnh, Trương Cảnh, Đường Ninh cũng không muốn ứng phó từng cái. Chuyện này qua đi, hắn muốn xem, còn có kẻ nào không sợ chết dám đồng ý Trần Hoàng tứ hôn. Nhưng chuyện này đương nhiên không thể nói cho Triệu Mạn, nếu không hiện tại có lẽ nàng cũng không phải hạnh phúc tựa ở lồng ngực của hắn, mà là tức giận cắn hắn. Hôm qua Đường Ninh đã đi tới Kiêu Kỵ Doanh. Mấy ngày gần đây hắn dự định trước tiên phải tìm hiểu tình huống, rồi sau đó mới dựa vào tình huống cụ thể để quyết định nên thay đổi thế nào. Đi ngang qua trước cửa Đường gia, nhìn xe ngựa ngừng lại trước cửa Đường phủ, Đường Ninh do dự một lát, nhìn Tiêu Giác hỏi, ngươi nói ta có nên đi vào phúng viếng hay không? Tiêu Giác nhìn hắn, nói ra, ta khuyên ngươi thiện lương. Đường Ninh ngẫm lại cũng đúng, hiện tại trên dưới Đường phủ khẳng định là tràn ngập bi thương, lấy quan hệ giữa hắn cùng Đường gia, đi vào thì người khác chắc chắn sẽ không cho là hắn muốn đi phúng viếng. Chẳng phải lại cắm thêm một đao trên vết thương Đường gia. Tiêu Giác nói đúng, hắn vẫn nên thiện lương một chút. Đường phủ. Đại công tử Đường gia bất hạnh bỏ mình, hai ngày này, quyền quý lớn nhỏ trong kinh đều đồng loạt đến Đường phủ phúng viếng. Đường đại nhân, nén bi thương. Người chết không thể sống lại, Đường đại nhân bớt đau buồn đi. Đường đại nhân, bảo trọng thân thể a. Sắc mặt Đường Hoài tiêu tụy, hai ngày nay đã già đi rất nhiều, ánh mắt không có tiêu cự, đám người đi lên trước, nhẹ nhàng an ủi rồi lại chậm rãi đi ra. Lúc trời đi, ánh mắt của bọn hắn không khỏi nhìn về phía một người dân hương trong đường. Trong lòng âm thầm thở dài, Võ Liệt Hầu cùng Đường đại nhân, gần đây đều là chịu nỗi đau mất ái tử, thật sự là đáng thương. Võ Liệt Hầu dâng xong hương, khập khiễng đi đến trước người Đường Hoài, ánh mắt nhìn về phía ông ta, chậm rãi nói, nén bi thương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 516, hoài nghi trong đường phủ, trong lòng đám người đều biết cảm thụ của Đường Hoài là cái gì, cũng không dám nhiều lời, phúng viếng qua đi, nói một đôi lời an ủi, liền vội vàng rời đi. Đường gia có một chút không giống với những hào môn khác ở trong kinh sư, đó chính là nhân số của Đường gia chủ mạch cũng không vượng, trong ba huynh đệ, Đường Hoài chỉ có một đứa con, Đường Kỳ cũng chỉ có một đứa con gái của Đường Tĩnh vẫn là từ bên ngoài nhặt được. Như thế mặc dù có thể cam đoan không có chuyện đồng tộc tương tàn, tranh quyền đoạt lợi phát sinh, nhưng cũng có một chỗ xấu lớn nhất. Đó chính là nếu như con trai trưởng chết rồi, sẽ xuất hiện tình huống gia tộc mất đi người thừa kế lớn như vậy. Đương nhiên, phải giải quyết vấn đề này cũng không khó, gia chủ Đường gia mới đi vào trung niên, mặc dù không còn long tinh hổ mãnh như lúc tuổi còn trẻ, nhưng tái giá vài tiểu thiếp, buông tay sinh thêm mấy nhi tử vẫn là được. Nếu như không muốn cưới thiếp, lại một lòng nghĩ cho gia tộc, từ trong chi thứ có thể là nhị phòng chọn một vị, cũng không phải là không có tiền lệ. Hiển nhiên, bây giờ Đường Thượng Thư, gia chủ Đường gia là Đường Hoài, ngoại trừ đắm chìm ở bên trong nỗi thống khổ mất con ra. Còn muốn cân nhắc tới vấn đề này? Đại ca! Đường Kỳ đi tới, nhìn Đường Hoài, khàn giọng mở miệng nói. Đường gia gặp biến đổi lớn, sinh ra ảnh hưởng cùng tổn thất. Còn lớn hơn xa so với lúc cùng Khang Vương nhất hệ đảng tranh, hai ngày này, Đường gia từ trên xuống dưới, đều là một mảnh bi thương. Ánh mắt của Đường Hoài vô thần, nói, để Chiêu Nhi trở về đi. Đường Chiêu trong một tháng tiến đến Giang Nam, thuận lợi, cũng mới đến chưa được mấy ngày, nhưng sau khi Đường Cảnh chết, trong Nam Đinh Đường gia, cũng chỉ có hắn có tư cách kế thừa gia tộc nhất, giờ phút này tự nhiên là không thể tiếp tục ở bên ngoài. Đường Kỳ nhìn Đường Hoài một chút, hồi lâu mới gật đầu nói, ta liền phái người đi mang hắn về. Đường Hoài im lặng một lát, lại hỏi, đã tìm được hung thủ chưa? Đường Kỳ lắc đầu, nói, còn chưa. Đường Hoài vỗ vỗ áo bào, nói, để cho người ta chuẩn bị một chút, ta phải vào cung diện thánh. Thời gian đã qua hai ngày, bản án của Đường Cảnh còn chưa có bất cứ manh mối gì, Trần Hoàng vừa mới khiển trách hình bộ thượng thư cùng đại lý Từ Khanh, tức giận ngồi trở lại vị trí chưa được bao lâu. Liền có hoạn quan tiến lên bẩm báo, lễ bộ thượng thư Đường Hoài cầu kiến. Nghe được tên Đường Hoài, Trần Hoàng liền có chút đau đầu, nhưng vẫn bình phục tâm tình, nói, tuyên hắn tiến đến. Một lát sau, Đường Hoài đi vào trong điện, trực tiếp quỳ xuống, nói, thần khẩn cầu bệ hạ, trả Cảnh Nhi một cái công đạo. Trần Hoàng đứng lên, đi xuống, tự mình đỡ hắn dậy, nói, ngươi yên tâm, cho dù là không có câu nói này của ngươi, trẫm cũng muốn đem án này tra ra một cái manh mối. Lúc ông ta nói câu nói này, sắc mặt có chút âm lệ, phò mã mà ông ta vừa mới chọn trúng, không qua mấy ngày liền phơi thay đầu đường, chuyện này không chỉ là khiêu khích đối với Đường gia. Càng là khiêu khích đối với uy nghiêm thiên tử của ông ta. Bất kể là ai giết Đường Hoài, ông ta đều muốn tìm ra hắn, mặc kệ là người phương nào ở sau lưng sai sử, ông ta đều muốn nhổ tận gốc, tuyệt không nhân nhượng. Sắc mặt ông ta âm trầm, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng, nhìn về phía một tên hoạn quan sau lưng, nói, Triệu Công Tôn ảnh ý kiến. Không bao lâu sau, một nữ tử trung niên chậm rãi đi vào trong đại điện, không người nói, Công Tôn ảnh tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng nhìn nàng, hỏi, đại lý tự sàng chọn ra hơn 10 nghi phạm có hiềm nghi nhất, nhưng bọn họ đều thề thốt phủ nhận đối với tội ác. Ngươi có biện pháp để bọn họ mở miệng nói thật ra hay không? Công Tôn ảnh ngẩng đầu, nói, thuộc hạ có thể thử một chút. Chưa tới nửa giờ sau, hơn 10 tên phạm nhân mang theo còng tay xiềng chân từ đại lý tự bị áp giải tiến cung, lần này sau khi Đường gia đại công tử bị giết, quan phủ từ trong kinh bắt lại không ít người, trong bọn họ, phần lớn đều là du côn lưu manh trên người có án cũ, ngày bình thường khi nam phách nữ, làm một chút chuyện trộm gà bắt chó, lần này thì tất cả đều gặp xui xẻo, chịu nhiều đau khổ ở trong đại lý tự. Bắt người tuy nhiều, nhưng không có một người nhận tội. Cũng không tra ra đầu mối gì, đại lý tự đành phải chọn lựa ra hơn 10 người có hiềm nghi lớn nhất, giao nộp ứng phó trước. Hơn 10 người được đưa tới một tòa thiền điện, rất nhanh liền có một người bị mang ra ngoài. Trong điện nào đó, Công Tôn ảnh nhìn tên phạm nhân kia, nói, đem xiềng xích của hắn mở ra. Phạm nhân kia ở trong đại lý tự liền đã nhận lấy nhiều loại hình phạt, mỏi mệt không chịu nổi, mặc dù thoạt nhìn nữ tử trước mắt không có uy hiếp gì, nhưng ánh mắt của nàng lại làm cho người ta có chút không rét mà run. Hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước, nữ nhân ở đối diện chợt lắc lắc tay. Một tia sáng màu đen từ trong tay áo nàng bắn ra, sau đó, hắn liền phát giác được tựa hồ có đồ vật gì đó bám lên trên mặt của hắn, dọc theo mũi của hắn chui vào. Hắn bùng mặt, sợ hãi nói, đây là vật gì? Ngay sau đó, thanh âm liền phát ra từ trong cổ họng của hắn biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn ôm đầu, không ngừng lăn lộn ở trên mặt đất. Công Tôn ảnh đi lên phía trước, hỏi, nói, đại thiếu gia Đường gia có phải là ngươi giết hay không? Người kia bùng mặt, thanh âm từ trong khe hở truyền tới, không phải ta. Không phải ta, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Công Tôn ảnh đứng ở một bên. Lạnh lùng nhìn hắn. Người kia ôm đầu, lăn đi lăn lại ở trên mặt đất, không ngừng gào thét. Không phải ta, không phải ta, ta giết qua người, cũng không hề giết Đường gia đại thiếu gia, không phải ta làm, tha cho ta đi. Tha ta đi. Thật là khó chịu, van cầu ngươi giết ta, giết ta đi. Giết ta đi. Phạm nhân kia ôm đầu, lăn lộn ở trên mặt đất, biên độ càng ngày càng nhỏ, thanh âm cũng từ mới đầu là kêu thảm biến thành gầm nhẹ, không biết là qua bao lâu, thân thể của hắn co quắp mấy lần, liền thẳng tắp bất động, không còn tiếng thở nữa. Công Tôn ảnh cúi người nhìn một chút. Quay đầu nhìn Trần Hoàng nói, bệ hạ, hắn cắn lưỡi tự vẫn. Đường Hoài nhìn Công Tôn ảnh một cái, chỗ sâu trong ánh mắt hiện ra một tia phòng bị. Mặt Trần Hoàng không thay đổi nhìn thi thể ở trên đất một cái, nói, kế tiếp. Lúc phạm nhân thứ hai bị mang vào đại điện, đi tới cửa, nhìn thấy thi thể một người trước đó bị mang đi, sắc mặt trở nên tái nhợt, dãy dụ nói, người không phải là ta giết, ta không đi, ta không đi. Hắn bị hai tên cấm vệ kéo đi vào, không bao lâu, trong điện liền lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong thiền điện, hơn 10 tên phạm nhân, mắt thấy đồng bạn bị mang đi ra ngoài từng người. Nhưng không có một người trở về, sợ hãi trong lòng bắt đầu bị phóng đại vô hạn, bầu không khí dần dần trở nên tao loạn, nhưng lại bị cấm vệ trấn áp. Trong một ngôi điện khác, một người co ro thân thể, trên mặt đất vừa đi vừa về quay cuồng, không ngừng nói, người là ta giết, van cầu ngươi, cho ta thống khoái đi. Công Tôn ảnh hỏi, nếu như là ngươi giết, vậy quần áo cùng tài vật ngươi cướp đi ở đâu? Người kia run rẩy nói, bạc. Bạc bỏ ra, quần áo đốt đi. Công Tôn ảnh lại hỏi, hắn mặc quần áo màu gì? Người kia nói, màu đỏ, không, màu trắng, người là ta giết. Van cầu người giết ta đi. Công Tôn Ảnh ngồi dậy, nhìn Trần Hoàng, lắc đầu. Ở phía dưới cổ hình, tuy rằng những người này có không ít đều đã thừa nhận tội ác, nhưng cũng là khó mà chịu đựng loại thống khổ này, muốn sớm kết thúc, hoặc là dứt khoát muốn chết, cũng không phải thật sự là hung thủ. Trong quá trình này cũng hỏi ra một chút tội lớn đủ để rơi đầu mà ngày bình thường bọn họ đã làm, nhưng vẫn không có quan hệ tới bản án của Đường Cảnh. Sắc mặt của Trần Hoàng âm trầm, bịt miệng mũi lại, trực tiếp đi ra ngoài đại điện. Công Tôn Ảnh nhìn phạm nhân đã ngừng co giật ở trên mặt đất một chút. Đi theo Đường Hoài ra ngoài, những người này bởi vì cực hạn thống khổ mà bài tiết không kiềm chế, giờ phút này trong điện, tản ra một trận hôi thối kịch liệt. Sắc mặt của hai tên tiểu hoạn quan chợt đỏ bừng, không kịp chờ đợi đi ra ngoài, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo mới, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút, ngồi ở phía trên, nhìn Đường Hoài, nói, ngươi cũng thấy đấy, những người này đều không phải là hung thủ, ngươi suy nghĩ lại một chút xem, còn ai có động cơ dạng này, là ai có thâm thù đại hận với Đường gia như vậy? Đường Hoài suy nghĩ. Nói, hồi bẩm bệ hạ, xin thứ cho thần cả gan nói thẳng, cùng Đường gia có thâm cừu đại hận như thế, thật sự có hai người. Chương 517, tra án, ngươi nói là Khang Vương cùng Đường Ninh. Trần Hoàng nhíu mày, nói, Khang Vương còn ở trong thời gian cấm túc, tất cả người của Khang Vương phủ đều không thể ra ngoài, người khác cũng không thể tiến vào. Hắn làm như thế nào sắp xếp người giết Đường Cảnh? Về phần Đường Ninh, Trần Hoàng dừng lại một chút, nhìn hắn, nói, lấy bản lãnh của hắn, nếu như thật sự muốn báo thù cho phụ mẫu của hắn, ám sát người Đường gia các ngươi sớm đã chết hết cả rồi. Đường Hoài gục đầu xuống, nói, trừ ra, thần không tưởng tượng ra được, còn có người nào có thâm cừu đại hận với Đường gia nữa. Trần Hoàng nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Mặc dù Khang Vương tạm thời bị u cấm ở nhà, nhưng nếu như hữu tâm, cũng chưa chắc đã không thể vụng trộm truyền tin đi ra, hắn cùng Đoan Vương đảng tranh thì đảng tranh, nếu như thật sự bởi vậy mà ám sát Đường Cảnh, nhờ vào đó đã kích Đường gia, cũng đã chạm đến ranh giới cuối cùng trong lòng ông ta. Về phần Đường Ninh, mặc dù hắn cho rằng chuyện đó không có khả năng là do Đường Ninh làm, nhưng án này bây giờ đã trở thành án chưa giải quyết, nếu như nói còn có người nào có năng lực phá án, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lúc trước hắn ở hình bộ đã chứng minh tất cả mọi chuyện. Trần Hoàng nhìn về phía Ngụy Giang, nói, tuyên Khang Vương cùng Đường Ninh tiến điện. Đường Ninh là bị hoạn quan truyền chỉ từ Kiêu Kỵ Doanh gọi tới, lúc hắn đi vào ngự thư phòng, nhìn thấy Khang Vương đứng trong điện, giống như là nghe được chuyện gì đó không thể tin nổi, đầu tiên là biểu lộ khó có thể tin, sau đó liền biến thành kinh hỉ, hỏi, Phụ Hoàng nói cái gì, Đường Cảnh chết rồi. Khang Vương cũng thật sự là đáng thương, trong khoảng thời gian này bị nhốt cấm túc, ngăn cách, cửa vương phủ có cấm vệ trông coi 12 canh giờ, người ở bên trong không thể ra. Người bên ngoài không thể vào, Đường Cảnh đều đã chết 3 ngày, chuyện lớn như vậy, thế mà hắn đến bây giờ mới biết được. Đường Hoài đứng ở trong điện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khang Vương, thấy dáng vẻ hưng phấn của hắn, nắm đấm nắm chặt, tơ máu trong mắt ẩn hiện. Đường Cảnh ngộ hại, ngươi thật sự là cao hứng như vậy. Trần Hoàng bỗng nhiên vỗ bàn, đứng lên, lớn tiếng nói, nói, chuyện này, có phải là ngươi âm thầm sai sử hay không? Khang Vương giật mình, sau đó liền lập tức nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần oan uổng a, những ngày này Nhi Thần nghe lời của Phụ Hoàng, ở trong phủ tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm. Mỗi ngày đều là đọc sách tập viết, ngay cả cửa phủ đều không đi ra, vương phủ cũng không có người nào khác ra vào, Phụ Hoàng sao có thể hoài nghi cho Nhi Thần được? Trần Hoàng theo dõi mặt hắn, thấy dáng vẻ của hắn không có một chút nói láo nào, vừa rồi lúc biết được tin Đường Cảnh chết làm ra biểu lộ cũng không giống như là làm bộ, ánh mắt cuối cùng từ trên mặt của hắn dời đi, nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng một cái, chắp tay nói, bệ hạ, thần lấy lương tâm ra thề, vụ án này, cũng không phải là thần làm, cũng không phải thần sai sử, còn xin bệ hạ minh xét. Trẫm không hoài nghi ngươi. Trần Hoàng nhìn hắn một chút, nói, vụ án này, hình bộ cùng đại lý tự đều không tra ra cái gì, bây giờ trẫm giao nó cho ngươi, ngươi có lòng tin hay không? Không có. Đường Ninh lắc đầu, nói, bệ hạ, bản án mà hình bộ cùng đại lý tự đều không điều tra ra, một mình thần làm sao tra được ra, huống hồ, mặc dù Đường Cảnh chết không có quan hệ gì tới thần, nhưng thần cùng Đường gia bọn họ rất có thù hận, cũng hẳn là một trong những người hoài nghi, án này thần hẳn là nên tránh hiềm nghi. Trần Hoàng nói, trẫm để cho ngươi tra ngươi liền tra, trẫm biết thù hận giữa ngươi và Đường gia. Nhưng vụ án này mạng người quan trọng, ngươi nhất định phải tra ra cho trẫm kết quả. Trong lòng Đường Ninh thầm mắng một câu, lão tiểu tử Trần Hoàng này rõ ràng là không nói đạo lý, vụ án Đường Cảnh này đầu mối gì đều không có, đổi lại bình thường sớm đã bị xem như là án giết người cướp của bình thường, hắn còn nhất định phải tra ra kết quả, vạn nhất đây quả thật là có người thấy hơi tiền nổi máu tham, vừa lúc đụng phải Đường Cảnh thì sao? Kinh sư lớn như vậy, hắn đi chỗ nào tìm hung thủ đây? Nhưng mà chuyện này cũng không có biện pháp nào để nói rõ lý lẽ, sắc mặt Đường Ninh có chút không cam lòng nhẹ gật đầu. Nói, thần hết sức. Nếu như Trần Hoàng đã để cho hắn tra, vậy thì liền tùy tiện điều tra, tra được hung thủ cố nhiên là có thể giao nộp, tra không được, hắn cũng sẽ không thể làm gì mình. Hoặc là dứt khoát tìm một người cống nồi cũng được, Đường Ninh cảm thấy Khang Vương liền rất thích hợp, có động cơ cũng có thực lực. Trên thực tế trong lòng hắn cũng đang hoài nghi chuyện này có phải là Khang Vương làm hay không. Hai người cùng nhau đi ra ngoài ngự thư phòng, Khang Vương phát giác được có ánh mắt nhìn tới từ bên cạnh, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hỏi, ngươi nhìn bản vương làm gì? Đường Ninh lắc đầu, không có gì. Khang Vương bị ánh mắt vừa rồi của hắn nhìn cho chột dạ, cả giận nói, ngươi rõ ràng chính là nhìn. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, Đường Cảnh thật không phải là do điện hạ giết. Đều nói không phải rồi, bản vương bị giam cầm trong phủ, giết hắn như thế nào? Khang Vương nhìn Đường Ninh, lạnh lùng nói, bản vương ngược lại là hoài nghi, Đường Cảnh có phải là ngươi giết hay không, dù sao ngươi có thù lớn như vậy với Đường phủ. Đường Ninh cười nói, đúng dịp, ta cũng hoài nghi là do điện hạ làm, không biết bệ hạ thấy thế nào. Khang Vương rốt cuộc biết cảm giác không ổn vừa rồi đến từ nơi nào. Phụ hoàng để cho Đường Ninh tra án này. Nếu như hắn đem cái nồi đen này nhét lên trên người hắn, lấy tính cách của phụ hoàng, khả năng thật sự sẽ tin hắn. Sắc mặt của Khang Vương đại biến, chỉ vào hắn, phẫn nộ nói, bản vương cảnh cáo ngươi, không có chứng cứ, ngươi tốt nhất đừng nói lung tung với phụ hoàng. Không có chứng cứ thì có thể chế tạo chứng cứ a. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, sau khi nhàn nhạt nói một câu, trực tiếp đi ra, Khang Vương tức giận mang theo kinh hoảng nhìn hắn, đang muốn đuổi theo. Sau lưng có một tên hoạn quan tiến lên phía trước nói, Khang Vương điện hạ. Bệ hạ nói, để ngài lập tức hồi phủ. Mới vừa hít thở được mấy ngụm không khí mới mẻ, liền lại phải trở lại lồng giam kia, Khang Vương nắm chặt nắm đấm, trong lòng thấp thỏm không thôi, cuối cùng chỉ có thể trầm thấp mở miệng, nói, bản vương biết. Chuyện trên đời này cũng thật sự là thần kỳ, vài ngày trước, Đường Cảnh đối với hắn còn vừa là trào phúng vừa là uy hiếp. Bây giờ lại muốn hắn đến điều tra chân tướng cái chết của hắn, thời gian qua đi hồi lâu, Đường Ninh lại một lần nữa bước vào Đường gia. Cùng hắn cùng đi đến, còn có Tiêu Giác vốn hiếu kỳ đối với chuyện này. Cùng lão Trịnh được sung làm hộ vệ. Đường Hoài cùng Đường Kỳ đều không xuất hiện, chỉ có một gã hộ vệ mang theo bọn họ, đi chưa được mấy bước, hộ vệ kia liền cúi đầu xuống, nói với một người phía trước, Hàn tổng quản. Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn qua một lão giả ở phía trước. Một cái tay áo của lão giả kia trống rỗng, chỉ còn có một cánh tay. Đường Ninh nhìn Tiêu Giác, hỏi, xế chiều hôm nay tới nhà của ta ăn cơm không, có thịt kho tàu chân giò heo, ngũ vị hương phượng trảo. Tốt. Tiêu Giác theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, nói, buổi tối ta dẫn theo Lục Nhã. Nắm đấm ở cánh tay còn lại của lão giả cục một tay nắm chặt. Nhìn Đường Ninh, sát cơ trong mắt bỗng nhiên hiện lên. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Trịnh Đồ Tể sau lưng Đường Ninh, sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt, cả người lùi lại mấy bước, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Đường Ninh không tiếp tục nhìn lão giả kia nữa, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, Tiêu Giác đi theo ở phía sau hắn, nói, phượng trảo không cần ngũ vị hương có được hay không, ta cảm thấy hầm lên ăn cũng không tệ. Lão giả cục một tay đứng trong sân nhỏ, nhìn bóng lưng kia, trong đầu không khỏi hiện ra một đao trong màn mưa kia. Thân thể không nhìn được run rẩy. Hôm nay Đường Ninh đến Đường phủ, là đến xem thi thể của Đường Cảnh, dĩ nhiên không phải là tới cười trên nỗi đau của người khác, là kiểm tra thi thể rất chính thức. Thi thể của Đường Cảnh đặt ở trong linh đường, may bây giờ là mùa đông, thi thể đặt ở trong quan tài băng, trong thời gian ngắn sẽ không mục nát. Đường Ninh chỉ vào băng quan, nhìn hai tên sai dịch đại lý tự ở phía sau, nói, đem quần áo hắn cởi ra. Đường gia hộ vệ ngăn ở trước mặt bọn họ, cả giận nói, không cho phép bất kính đối với di thể thiếu gia. Đường Ninh nhìn hắn, nói, không kiểm nghiệm thi thể làm sao tra án. Nếu không ngươi đến tra. Hộ vệ kia quay đầu nhìn thoáng qua, cắn răng, chậm rãi thối lui. Vết thương trên người Đường Cảnh chỉ có một chỗ, chính là vết thương trí mạng ở ngực, sau khi nha dịch đại lý tự cởi y phục của hắn xuống, vết thương trước ngực hắn liền hiện ra. Một tên sai dịch mang tới một cái hộp, mở ra, Đường Ninh dùng một tấm vải trắng đệm lên, đem một thanh chủy thủ trong hộp lấy ra. Chủy thủ này là phát hiện ở trên thi thể Đường Cảnh, cũng là hung khí của vụ án này, Đường Ninh có chút đáng tiếc, nếu như thời đại này có kỹ thuật phân biệt vân tay, phá vụ án này liền đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn. Hắn lấy chủy thủ ra, tiến lên ướm một phen, lại thả trở về. Tiêu Giác đụng lên đến, nói, vụ án này rất đơn giản a, hẳn là có người muốn cướp bạc của Đường Cảnh phản kháng, người kia trong lúc bối rối lấy ra chủy thủ đâm chết hắn, xem ra bình thường vẫn là phải tu tập võ nghệ, không thì ngay cả một tên tiểu mau tặc đều đánh không lại. Lão Trịnh nhìn thoáng qua thi thể, nói, sai. Tiêu Giác nhìn hắn, kinh ngạc nói, chỗ nào sai rồi? Lão Trịnh bình tĩnh nói, không phải đâm, là chém, hung thủ dùng đúng là chủy thủ, nhưng dùng lại là đao pháp, hơn nữa người này cũng không phải là một tên tiểu mau tặc. Đao pháp của người này tinh xảo, một kích mất mạng, đổi lại là ngươi, cũng có kết cục giống nhau. Lão Trịnh nói, Tiêu Giác hiển nhiên là không muốn nghe, nhếch miệng, nói, ngươi nói như thật vậy, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Hưu. Tiêu Giác vừa dứt lời, trước mắt liền có một luồng sáng trắng hiện lên. Lão Trịnh đem đao mổ heo một lần nữa cắm ra sau lưng, Tiêu Giác cúi đầu nhìn một chút, quần áo trước ngực hắn đã bị chém rách, lộ ra lồng ngực trắng noãn. Mà vết trắng trên bộ ngực hắn, luận chiều dài cùng góc độ, cùng vết thương trước ngực Đường Cảnh, không sai chút nào. Nếu như vừa rồi cây đao kia lại hướng phía trước một chút xíu nữa, kết cục của hắn liền giống như Đường Cảnh. Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai chân run lên, vịn bả vai Đường Ninh, nhìn Lão Trịnh, run giọng nói, có chuyện gì từ từ nói, động đao làm gì? Chương 518, manh mối. Đường Ninh đối với đao pháp tinh xảo thu phóng tự nhiên của Lão Trịnh đã không hề thấy kỳ quái, khi hắn cầm đao mổ heo lên, Tiêu Giác trong mắt hắn, liền không có gì khác biệt so với một miếng thịt heo. Hắn nhìn Lão Trịnh, hỏi, nói cách khác, hung thủ giết chết Đường Cảnh, rất có thể là cao thủ. Lão Trịnh lạnh nhạt nói, võ công có cao hay không thì không biết, nhưng nhất định là hắn thường xuyên dùng đao, không có 20 năm, bổ không ra một đao này. Vấn đề chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp, Lão Trịnh là tổ tông dùng đao, lời nói của hắn so với người khác còn có thể tin hơn. Hôm nay tới nghiệm thi vẫn là cần thiết. Cứ như vậy, phạm vi hung thủ liền có thể tiến một bước thu nhỏ, cơ hồ có thể bài trừ khả năng là thấy hơi tiền nổi máu tham giết người. Người có thể được Lão Trịnh đánh giá như thế, bởi vì bạc mà giết người khả năng liền nhỏ hơn nhiều. Đương nhiên, đối với bản án không có bất kỳ manh mối gì này mà nói, nhiều thêm một manh mối như vậy, cũng không có tác dụng gì. Lúc Đường Ninh đi ra linh đường, nhìn thấy Đường Thủy cùng một vị nam tử trung niên đứng ở bên ngoài đường. Trong ba huynh đệ Đường gia, Đường Kỳ cùng Đường Hoài hắn đều thường xuyên gặp. Duy chỉ có Đường Tĩnh là chưa từng gặp qua, hắn là một người khiêm tốn nhất trong ba huynh đệ, bình thường không thường xuất hiện ở trước mặt người khác. Đường Ninh cũng không có oán hận gì đối với hắn, không chỉ là bởi vì hắn là dưỡng phụ của Đường Thủy, cũng bởi vì chuyện năm đó, hắn là một người duy nhất của Đường gia âm thầm giúp bọn họ chạy trốn, những chuyện này, hắn đều đã được nghe nói lại tất cả. Đường Tĩnh nhìn hắn, hỏi, có phát hiện gì không? Đường Ninh nói, một chút manh mối, không có tác dụng gì lớn. Hắn cười cười đối với Đường Thủy, trực tiếp rời đi. Đi đến cửa ra vào Đường gia, nhìn Tiêu Giác vẫn còn đang đem cánh tay khoác lên trên bả vai hắn, hỏi, ngươi làm gì thế? Sắc mặt của Tiêu Giác trắng bệch, mím môi, nói, ngươi đỡ ta chút. Đường gia, Đường Tĩnh nhìn qua phương hướng Đường Ninh biến mất, Đường Thủy ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, cha, ngươi chẳng lẽ cũng giống như bọn đại bá, hoài nghi chính là hắn giết đại ca hay sao? Đường Tĩnh lắc đầu, nói, hắn không giống với bọn họ. Bọn họ. Đường Thủy nhìn hắn, nghi ngờ nói, bọn họ là ai? Đường Tĩnh không trả lời, chỉ là nhìn nàng cười cười, nói, sinh nhật của con sắp đến. Muốn lễ vật gì? Đường Thủy thở dài, nói, ta không muốn lễ vật gì, chỉ muốn bình bình đạm đạm, an an ổn ổn, đừng lại có chuyện gì không tốt xảy ra. Đường Ninh không phải là địch nhân kiệt, cũng không phải là Bao Thanh Thiên, cũng không phải là nhất định phải tra đến cùng, trả Đường Cảnh một cái công đạo, đây là chuyện Âm Hình Bộ cùng Đại Lý tự cần làm. Đường Cảnh chết rồi, không có quan hệ gì với hắn cả, Đường gia bi thương thì bi thương, nhưng món nợ giữa hắn cùng Đường gia còn chưa tính xong. Hắn nắm lấy một thanh chủy thủ, giống lão Trịnh làm ở Đường gia bày ra tư thế chém vào. Tiểu Tiểu đứng ở bên cạnh hắn, nghi hoặc hỏi, ca ca đang làm cái gì thế, luyện đao sao? Đường Ninh nhìn nàng, cười hỏi, đây rõ ràng là chủy thủ, vì cái gì cảm thấy là ta đang luyện đao? Tiểu Tiểu nói, ca ca làm rõ ràng chính là đao pháp, hơn nữa còn là đao pháp rất kỳ quái. Đường Ninh giật mình, kinh ngạc nói, kỳ quái. Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu, nói, sư phụ nói đao pháp như thế này là sai. Lão Trịnh đối với một đao này đưa ra đánh giá rất cao, lão khất cái lại phủ định một đao này, một người là đao đạo tông sư, một người là võ đạo tông sư, Đường Ninh có chút không biết nên tin tưởng vào ai. Lão khất cái đi tới, liếc xéo hắn một cái, hỏi, tiểu tử, ngươi đang chất vấn ta sao? Đường Ninh lườm liếc hắn, hỏi, ta nghi ngờ sao? Lão khất cái nhìn tiểu tiểu, nói, ngươi nếu không phục, cảm thấy lão phu dạy không đúng, có thể so tài một chút với đồ nhi ngoan của lão phu. Mặc dù Đường Ninh không muốn bắt nạt tiểu cô nương, nhưng xem võ công nàng tiến triển như thế nào một chút cũng tốt, nàng học võ công với lão khất cái đã lâu như vậy, cũng không biết là học như thế nào rồi. Hắn nhìn tiểu tiểu, nói, chúng ta đi luyện võ trường đi. Tiểu tiểu ngượng ngùng cười cười, nói, ca ca. Vẫn là từ bỏ đi. Đường Ninh nhìn nụ cười của nàng, giống như là ý thức được cái gì, hỏi, tiểu tiểu a, ngươi cảm thấy, ngươi cùng yêu yêu tỷ tỷ thì ai lợi hại hơn? Tiểu tiểu suy nghĩ, nói, hẳn là yêu yêu tỷ tỷ lợi hại hơn một chút đi, ta còn không phải là đối thủ của nàng. Đường Ninh không tin chắc nói, một chút. Tiểu tiểu nhẹ gật đầu. Đường Ninh sờ lên đầu của nàng, nói, phải chăm chỉ học võ công với sư phụ ngươi, nghe sư phụ. Nói xong hắn liền quay người rời đi, lại cùng nàng ở cùng một chỗ nữa, tự tôn cùng tự tin của hắn liền sẽ đều không còn. Hắn đi đến bên cạnh lão Trịnh. Hỏi, ngươi có cảm thấy chiêu đao pháp kia rất kỳ quái hay không? Hiếm thấy vô cùng. Lão Trịnh không ngẩng đầu, nói, ở trên chiến trường, bất kỳ chiêu thức xinh đẹp gì đều là muốn chết, vào thời điểm giao đấu thậm chí ngay cả thời gian nâng đao đều không có, lão binh chân chính, có thể ở bất cứ góc độ nào xuất đao, dùng người vào chỗ chết, nếu như một kích không trúng, liền không có cơ hội lại bổ lần thứ hai. Đường Ninh suy nghĩ, nhìn hắn hỏi, ý của ngươi là, rất có thể là hung thủ đã từng đi lên chiến trường, là một tên bách chiến mãnh sĩ. Cao thủ đều có tôn nghiêm của cao thủ. Nếu như bọn họ muốn tiền tài, ngoại trừ giết người ra, còn có rất nhiều đường tắt, mà mãnh tướng từ trên chiến trường lui ra tới, làm ra loại chuyện như vậy khả năng thực sự quá nhỏ. Cho nên, vụ án này rất có thể là báo thù, cũng không phải là án mạng phổ thông. Đây chính là nguyên nhân mà Đường Ninh không muốn tra án, loại lão binh này, không phải là người nào đều có thể thuê, phần lớn tồn tại ở trong nhà quyền quý trong kinh, làm hộ vệ các thứ, vì Đường gia, lại đi đắc tội với quyền quý khác, hắn còn không vô tư đến loại trình độ này. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng thật sự là muốn nhìn xem. Rốt cuộc là ai, có thù hận lớn như vậy với Đường gia, mối thù giết con, không đội trời chung a. Hắn ở trong nhà một lát, liền chuẩn bị ra ngoài. Tiêu Giác đổi một bộ quần áo, vừa mới đi tới cửa, nhìn hắn, hỏi, ngươi đi nơi nào? Đường Ninh nói, đi hiện trường nhìn xem. Tiêu Giác đi theo phía sau hắn, nói, chờ ta một chút. Nơi Đường Cảnh bỏ mình, là một ngõ nhỏ vắng vẻ trong kinh, từ thanh lâu hắn rời đi kia ra đến đường lớn, phải đi qua một đoạn ngõ hẹp này. Hình bộ đem hiện trường bảo vệ rất tốt, toàn bộ ngõ nhỏ đều bị phong tỏa, người không có phận sự không cho phép tiếp cận. Xem ra hình bộ thượng thư cũng không coi nhẹ thứ mà trước khi hắn từ hình bộ rời đi lưu cho bọn họ. Hiện trường bây giờ, chỉ để lại một đám vết máu, cũng không có gì đáng giá để nhìn. Đường Ninh nhìn chung quanh một chút, ra khỏi con ngõ nhỏ này, chính là đường lớn, sáng hôm sau ngày nguyên tiêu, mặc dù người đi trên đường phố không nhiều, nhưng cũng không phải là không có, nếu như hung thủ đầy đủ cẩn thận, liền tuyệt đối sẽ không sau khi giết người, nghênh ngang từ đường lớn rời đi. Đường Ninh đi đến chỗ sâu trong ngõ nhỏ, phía trước là tường cao lấp kín, lại đo tới phía trước nữa. Liền không còn đường. Hắn suy nghĩ, thả người nhảy lên, ở trên vách tường mượn lực mấy lần, rất dễ dàng liền leo lên đầu tường. Một bộ động tác này như nước chảy mây trôi, Tiêu Giác ở phía dưới nhìn trợn mắt hốc mồm, nhìn không được nói, tường cao như vậy ngươi cũng có thể leo đi lên, ngươi là tặc à. Ánh mắt của Đường Ninh đảo qua ở trên đầu tường, lúc ánh mắt dời đi tới nơi nào đó, ánh mắt liền ngưng tụ. Chỉ thấy ở trên đầu tường phía trước hắn không xa, có thể thấy rõ ràng hai cái dấu tay. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới, nhìn Tiêu Giác, nói, để cho người ta lấy giấy bút tới. Bên ngoài bức tường này là một mảnh đất hoang, ngoại trừ chính hắn ra, hẳn là sẽ không có ai nhàn từ cuối ngõ hẻm này vượt qua tường mà đi, hơn nữa từ vết tích dấu tay đến xem, hẳn là lưu lại trước đây không lâu. Đường Ninh cẩn thận đem dấu tay trên đầu tường sao chép lại, sau đó nhảy xuống. Mặc dù thứ này không dùng tốt bằng vân tay, nhưng cũng có giá trị tham khảo rất cao. Tiêu Giác nhìn dấu tay trên giấy, lại ngẩng đầu lên nhìn bức tường kia, kinh ngạc nói, tường cao như vậy đều có thể vượt qua, xem ra người giết chết Đường Cảnh quả nhiên là cao thủ. Hắn nói xong, lại nhìn về phía Đường Ninh. Hỏi, võ công của ngươi lúc nào tốt như vậy? Đường Ninh khoát tay áo, nói, ta chỉ trùng hợp là trèo tường tương đối lợi hại. Người tập võ đều có sở trường, có người thiện dùng quyền, có người giỏi dùng cước, có người kiếm pháp mạnh, có người khinh công tốt, phương diện khác của Đường Ninh không phải là rất đột xuất, luận công phu trèo tường, ngoại trừ Đường Yêu Yêu, hắn thật đúng là không phục qua ai. Chương 519, câu trả lời trên đầu tường vô cùng sạch sẽ, xem ra người của hình bộ cùng đại lý tự cũng không nghĩ tới, hung thủ lại từ trên tường cao như vậy vượt qua. Đường Ninh cũng không hề nghĩ đến, vụ án này càng tra liền càng không phổ thông. Lấy manh mối nắm giữ trước mắt đến xem, chuyện này có hơn chín thành, là giết người có chủ định, đủ loại manh mối cho thấy, cái chết của Đường Cảnh không phải là ngẫu nhiên như vậy. Hắn thu lại tờ giấy kia, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài tường, nói, đi vòng qua nhìn. Tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết, rõ ràng chỉ có một bức tường, Đường Ninh cùng bọn Tiêu Giác đi vòng qua. Cũng bỏ ra thời gian chí ít là 2 phút đồng hồ. Ngoài tường không phải là một con đường khác, mà là một chỗ đất hoang, ngày bình thường sẽ không có người đến, ngay cả dấu chân trên mặt đất đều không có. Đường Ninh nhìn về phía sau lưng, sai mấy người đại lý tự chờ tại chỗ y, lại để cho Tiêu Giác cùng Lão Trịnh chờ một chút, tự mình cẩn thận đi đến dưới tường, ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét. Mặt đất bên ngoài tường cũng không xốp, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng có một nhóm dấu chân, kết hợp với dấu tay trên đầu tường kia, thân phận của người này đã không cần nói cũng biết. Những tên ở hình bộ kia, vậy mà từ đầu đến cuối đều không hề tới đây nhìn qua, ngay từ đầu liền đem án này khẳng định là thấy hơi tiền nổi máu tham, may mắn là hắn đã không còn ở hình bộ, không phải cấp trên của bọn họ, không phải vậy thì không bị bọn họ làm cho tức chết thì không thể. Tiêu Giác đứng ở đằng xa, rốt cục không nhịn được, dọc theo dấu chân của Đường Ninh đi qua đi tới, hỏi, làm sao vậy, nhìn ra cái gì rồi à? Đường Ninh chỉ đôi dấu chân thứ nhất, hỏi, nhìn ra cái gì không? Tiêu Giác nhìn đôi dấu chân thật sâu kia một chút, lại ngẩng đầu nhìn bức tường kia. Nói, rất rõ ràng, đây là lúc hung thủ từ trên tường nhảy xuống lưu lại. Đường Ninh hỏi, còn gì nữa không? Tiêu Giác kinh ngạc nói, còn có cái gì? Đường Ninh lắc đầu, nói, những dấu chân này, mỗi một đôi đều là một cái sâu, một cái cạn. Hình như là thế. Tiêu Giác suy nghĩ, nói, ta hiểu được, điều này nói rõ hung thủ có một cái chân dài, một cái chân ngắn. Đường Ninh nhìn về phía Tiêu Giác, sự thông minh của hắn là có, nhiều khi đều có thể tìm đúng phương hướng vấn đề, nhưng khoảng cách chân tướng lại vẫn còn kém một chút. Tiêu Giác nhìn hắn, hỏi, thế nào, chẳng lẽ ta đoán không đúng sao? Đường Ninh gật gật đầu. Nói, không kém bao nhiêu đâu. Mặc dù hai chân người đều có khác biệt, nhưng cũng không lớn, chân cao thấp không có khả năng tạo thành chênh lệch dấu chân sâu cạn rõ ràng như vậy, theo dấu chân này liền có thể nói rõ, chân người này có chút không tốt, khả năng cực lớn là thọc chân. Đến tận đây, hình tượng người sát hại Đường Cảnh, ở trong mắt Đường Ninh đã vô cùng rõ ràng. hắn có khả năng là từng ở trong quân một thời gian rất lâu, giỏi về dùng đao, thọc chân, quan trọng nhất là, hắn có thâm cừu đại hận với Đường gia, loại cừu hận này, thúc đẩy hắn gãy mất hương hỏa dòng chính của Đường gia. Khiến cho lễ bộ thượng thư Đường Hoài trực tiếp tuyệt hậu. Dấu chân kéo dài đến chỗ rất xa, cuối cùng biến mất, bọn họ có thể tìm được manh mối, cũng chỉ có những thứ này. May mắn là chỗ này vắng vẻ, ngày bình thường không có người đi qua, nếu không muốn phát hiện ra những thứ này, thật sự đúng không phải là chuyện dễ dàng. Đường Ninh sau khi sao chép lại dấu chân, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiêu Giác đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên áo bào, nói, nơi này cách Võ Liệt Hầu phủ không xa, chúng ta đi xem hàng đại ca một chút đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, tốt a. Đây là lần thứ ba Đường Ninh đến Võ Liệt Hầu phủ. Ba lần tới, mỗi một lần đều là cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Lần đầu tiên là đưa hàng xung trở về phủ, lần thứ hai là tới nơi này phúng viếng, lần thứ ba lại đến, cửa hàng phủ hờ khét, Đường Ninh cùng Tiêu Giác đẩy cửa vào, không chỉ là không nhìn thấy một vị gác cổng nào, thậm chí cũng không nhìn thấy một vị hạ nhân nào. Sau khi xuyên qua một cánh cửa, mới rốt cục thấy được một bóng người. Võ Liệt Hầu cầm một cây chổi trong tay, đang quét đình viện, nghe được tiếng vang ở cửa ra vào, ngẩng đầu, mỉm cười, nói, các ngươi đã tới à? Tiêu Giác đi lên phía trước, nhìn chung quanh một chút. Hỏi, hàng đại ca, người hầu trong nhà đâu? Ta để cho tất cả bọn họ giải tán rồi. Võ Liệt Hầu khoát tay áo, nói, trong nhà chính là còn lại một mình ta, muốn người hầu làm gì? Tiêu Giác từ trong tay của hắn tiếp nhận cái chổi, nói, vậy cũng không thể một người cũng không còn a, cũng nên lưu lại hai người quét dọn nấu cơm, chân ngươi lại không tiện. Võ Liệt Hầu cười cười, nói, không nên xem thường người thọt như ta, người thọt cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Hắn nhìn Đường Ninh cùng Tiêu Giác một chút, hỏi, các ngươi ngồi trước một hồi, ta đi châm trà cho các ngươi. Không cần. Tiêu Giác vội vàng nói, chúng ta chính là đi ngang qua nơi này, thuận tiện vào chơi, ngươi cũng đừng bận rộn. Khó mà có được, khách nhân tới, ngay cả chén trà nóng đều không có, như vậy sao được? Võ Liệt Hầu phất phất tay, mang chén trà tới, rót hai chén trà cho bọn họ, ngồi xuống đối diện với của bọn họ, nhìn bọn họ nói, thế hệ trẻ tuổi trong kinh, có tiền đồ nhất, chính là hai người các ngươi, nhưng mà, cây có mọc thành rừng, cũng cần phải cẩn thận một chút, vũng nước kinh sư này, so với trong tưởng tượng của các ngươi còn sâu hơn, còn đục hơn, còn bẩn hơn. Võ Liệt Hầu dường như đang cảm thán. Tiêu Giác cười nói, hàng đại ca yên tâm đi, quấy đục nước thì chúng ta cũng rất lành nghề. Võ Liệt Hầu bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, nghe nói bệ hạ đem bản án của Đường gia đại công tử giao cho ngươi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, vụ án này, không đơn giản. Võ Liệt Hầu hỏi, tra được cái gì chưa? Đường Ninh lắc đầu, nói, tra được một chút manh mối, nhưng không có tác dụng gì. Nên tra. Võ Liệt Hầu nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, chết là Đường gia đại công tử, cũng không phải là người nào khác, nên tra a. Mặc dù Võ Liệt Hầu còn chưa từ trong nỗi thống khổ mất con đi ra. Nhưng so với mấy ngày trước đây, tinh thần nhìn qua đã tốt lên rất nhiều. Đường Ninh cùng Tiêu Giác ngồi ở hàng phủ một hồi, liền đứng dậy cáo từ. Võ Liệt Hầu đưa bọn họ tới cửa, Tiêu Giác quay người phất phất tay, nói, hàng đại ca, ngươi trở về đi. Võ Liệt Hầu nhẹ gật đầu, xoay người, khập khiễng đi ra ngoài. Tiêu Giác đứng ở cửa ra vào hàng phủ, lẩm bẩm nói, vẫn là Đường gia có bối cảnh, lúc Hàn Xung chết, trong kinh lại không có náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đừng cảm thán, đi thôi. Đường Ninh nhìn hắn một chút, lắc đầu nói một câu, đang muốn rời đi, bước chân vừa mới bước ra. Chợt dừng lại. Hắn xoay người, lúc quay người một lần nữa nhìn về phía Võ Liệt Hầu phủ, trên mặt hiện ra một tia kinh sợ. Tiêu Giác nhìn qua hắn, hỏi, ngươi thế nào? Không có gì. Đường Ninh lắc đầu, quay đầu nói với mấy tên quan viên đại lý tự kia, đi đại lý tự. Tiêu Giác nhìn hắn bước nhanh rời đi, không hiểu thấu lắc đầu, hướng phương hướng Tiêu phủ đi đến, sau khi đi được mấy bước, bước chân dần dần chậm lại, cuối cùng dừng lại, chậm rãi xoay người, nhìn qua Võ Liệt Hầu phủ, trên mặt hiện ra biểu lộ khó có thể tin. Trần Hoàng đem bản án Đường Cảnh giao cho hắn. Đồng thời cũng giao phó cho hắn quyền lực rất lớn. Tất cả hồ sơ của hình bộ cùng đại lý tự, hắn có thể tùy ý điều động. Đường Ninh đi đến nơi tồn trữ hồ sơ, nhìn ra phía sau, nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta tìm một mình là được. Hồ sơ tình tiết vụ án của đại lý tự là sắp xếp dựa theo thời gian, chất đầy cả một gian phòng ốc, bản án của Hàn Xung phát sinh vào nửa tháng trước, Đường Ninh rất dễ dàng đã tìm được tất cả hồ sơ tình tiết vụ án. Hắn dùng thời gian một khắc đồng hồ, đem tất cả hồ sơ đều lật xem một lần. Mặc dù chi tiết các nơi của vụ án này đều hợp tình hợp lý. Nếu như ở địa phương nhỏ như huyện Nha, liền có thể kết án như vậy, nhưng nơi này là đại lý tự, đối với mấy chi tiết mấu chốt trong đó, tuyệt không nên nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua như vậy. Hắn sắp xếp lại tin tức trong đầu một chút, lúc đi ra đại lý tự, nhìn thấy một bóng người đứng ở bên ngoài chờ hắn. Hắn đi qua, hỏi, ngươi làm sao còn chưa trở về? Tiêu Giác nhìn hắn, nghiêm nghị nói, có phải là ngươi cũng đã nghĩ đến cái gì rồi hay không? Đường Ninh nhìn hắn một chút, khẽ gật đầu. Tiêu Giác hỏi, vì cái gì? Đường Ninh nói, cùng ta đi một chỗ, nếu như ta đoán không lầm, đáp án là ở chỗ này. Tiêu Giác hỏi, địa phương nào? Lưu Gia Thôn, nhà tên hộ vệ Hàn phủ kia. Chương 520, lựa chọn Lưu Gia Thôn. Hung thủ giết chết Hàn Xung, tên hộ vệ Hàn gia kia, chính là người của Lưu Gia Thôn. Vị hôn thê của hắn vào 2 năm trước bị Hàn Xung lăng nhục, không chịu nhục nổi, nhảy giếng bỏ mình, hắn vì báo thù này, chịu nhục, trà trộn vào trong Hàn gia, kế giết Hàn Xung, mặc dù cuối cùng vẫn bị tra ra được, tự tử, nhưng trước khi chết cũng coi như là đã báo đại thù. Hôm nay đã bận rộn một ngày, lúc Đường Ninh cùng Tiêu Giác đi vào Lưu Gia Thôn, đã là lúc xế chiều. Tiêu Giác ở cửa thôn ngăn lại một vị thôn dân, hỏi, lão nhân gia, xin hỏi nhà Lưu Chính đi như thế nào? Lưu Chính. Ngươi hỏi Lưu Chính. Lão giả cảnh giác nhìn hắn, khoát tay áo, không nhìn được nói, cả nhà Lưu Chính đều chết hết, ngươi tìm hắn làm gì? Tiêu Giác nói, liên quan tới Lưu Chính, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Biểu lộ của lão giả càng thêm không kiên nhẫn, nói, ngươi tìm người khác hỏi đi, ta muốn trở về ăn cơm. Ông ta vẫn chưa nói xong liền im bặt mà dừng, nhìn một thỏi bạc trên ta Đường Ninh y, nuốt ngụm nước miếng. Đường Ninh đem bạc kia lung lay ở trước mắt hắn, nói, không biết lão bá có chỗ nào không tiện, nói cho chúng ta biết tất cả mọi chuyện liên quan tới Lưu Chính đi. Lão giả nhìn thỏi bạc kia, con mắt đều đang tỏa ánh sáng, sống lâu như vậy, hắn cũng chưa từng thấy qua nén bạc lớn như vậy, gật đầu như gà con mổ thóc, nói, thuận, thuận tiện. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, nghe nói trước kia Lưu Chính có một vị hôn thê. Chết rồi, 2 năm trước liền chết. Là bị thiếu gia hầu phủ nào đó chà đạp, sau khi trở về liền nhảy giếng, những tiểu dân chúng ta ngay cả tiền thuê đất đều chưa đóng nổi, cũng không dám báo cáo, về sau cũng liền qua đi như thế. Lần này lão giả hết sức phối hợp, Đường Ninh vừa dứt lời, hắn liền cướp trả lời. Tiêu Giác nhìn hắn. Hỏi, võ liệt hầu phủ. Lão giả liên tục gật đầu, nói, đúng, chính là hầu phủ gì đó kia. Hắn nhìn bạc trong tay Đường Ninh, tiếp tục nói. Lưu Chính chết rồi, lão nương trong nhà hắn cũng không sống nổi, không hơn 2 ngày liền dùng một sợi dây thừng treo cổ, liền xem như nàng không treo cổ, cũng sẽ bị Đường gia ép cho chết, giao không nổi tiền thuê đất, bọn họ liền đoạt lương thực, quả thực là không cho người ta đường sống a. Đường Ninh nhíu mày lại, hỏi, đường gia nào? Còn có thể có đường gia nào nữa, là đường gia ở trong cung có một vị Huệ Phi nương nương a. Lão giả chỉ ra một mảng lớn thổ địa ở bên ngoài thôn. Nói, những khu đất này, đều là của Đường gia. Nắm đấm của Tiêu Giác nắm chặt, cắn răng nói, đáng chết. Lão giả thao thao bất tuyệt nói, trong nhà Lưu Chính thật sự là thảm, nhà cô nương kia còn tốt hơn một chút, tỷ tỷ chết, còn có một đệ đệ, lão nương không đến mức chết đói, vài ngày trước đó, một người tốt bị què chân, tới đưa cho bọn họ không ít lương thực, đầu năm nay, vẫn còn có người tốt. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, nhà cô nương kia ở đâu? Lão giả đưa tay chỉ phía trước, nói, chính là nhà thứ hai cuối thôn. Đường Ninh ném bạc cho hắn, nhanh chân đi tới phía trước. Lão giả nhận lấy bạc, đầu tiên là xoa xoa ở trên quần áo, lại đặt ở trong miệng cắn cắn, lúc này mới cẩn thận nhét vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy vui mừng, hướng phương hướng cửa chính chạy như điên. Lưu Gia Thôn, trong một sân nhỏ lụi bại nào đó, một tên thanh niên thật thà vỗ vỗ lão phụ, nói, mẹ, ăn từ từ thôi, trong nồi còn có. Lão phụ vội vàng nói, trong nồi giữ lại, giữ lại ngày mai ăn. Thanh niên nói, mẹ yên tâm, ân công cho ta rất nhiều bạc, còn có từng tấm ngân phiếu, ta đã lớn như vậy, còn chưa từng thấy qua ngân phiếu nữa, ta đã đi tới tiệm lương thực hỏi qua, những thứ này có thể mua rất nhiều lương thực cùng thịt. Đời con chúng ta đều không cần chịu đói. Đường Ninh cùng Tiêu Giác đứng ở bên ngoài tường, sau khi ngừng chân dừng lại trong chốc lát, tận lúc trong viện không còn âm thanh truyền đến, mới đứng dậy rời đi. Trong xe ngựa về thành, nắm đấm của Tiêu Giác nắm chặt, trong mắt hiện ra tơ máu, cả giận nói, Đường gia, lại là Đường gia, ta muốn đem việc này báo cáo cho bệ hạ. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, sau đó thì sao? Tiêu Giác hỏi, mua hung giết người, lại phái người diệt khẩu, tội danh này còn chưa đủ lớn sao? Lớn, thế nhưng là lớn thì có ích lợi gì? Đường Ninh nhìn hắn một chút, nói, Đường gia chỉ cần tùy tiện đẩy ra một người. Liền có thể chống đỡ được việc này, thậm chí là bọn họ có thể đem tội đẩy lên trên người Đường Cảnh đã chết, đến lúc đó, Đường Cảnh chết, người thứ nhất bị hoài nghi sẽ là Võ Liệt Hầu. Tiêu Giác biểu lộ phẫn nộ, nói, vậy chúng ta phải làm gì? Đường Ninh tựa ở trên buồng xe, nhắm mắt lại, nói, đi về trước đi. Chuyến đi tới Lưu Gia Thôn, khiến cho Đường Ninh đối với bản án của Hàn Xung cùng Đường Cảnh, cơ hồ tất cả các khâu đều đã nghĩ thông suốt. Cái chết của Hàn Xung là Đường gia ở sau lưng mưu đồ, mục đích cuối cùng nhất kỳ thật không phải là Võ Liệt Hầu. Mà là hắn, Hàn Xung chỉ là một con cờ của bọn họ, một quân cờ có thể tùy thời vứt bỏ. Nhưng mà bọn họ lại không nghĩ tới, quân cờ trong mắt bọn họ, đối với Võ Liệt Hầu, lại là đứa con độc nhất. Đường Hoài để cho Võ Liệt Hầu mất đi đứa con độc nhất, Võ Liệt Hầu cũng làm cho hắn mất đi đứa con độc nhất. Nếu như muốn lật lại bản án của Hàn Xung, có lẽ sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng đối với Đường gia, nhưng sẽ không đả thương tới căn bản, mà dọc theo đường dây này Võ Liệt Hầu bị mang đi ra, tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Chính như câu nói mà hắn nói hai ngày trước kia. Chết là Đường gia đại công tử, không phải là người nào khác, Hàn Xung chết rồi, triều đình có thể hời hợt, Đường Cảnh chết rồi, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, triều đình cũng sẽ không buông tha cho hung thủ sau màn. Giờ phút này, cách thời điểm Đường Ninh tra ra chân tướng, đã qua hai ngày. Trong hai ngày này, hắn một mực đang do dự, đến bây giờ còn không chưa làm ra được lựa chọn, hoặc là nói, hắn không biết làm ra là lựa chọn gì với Võ Liệt Hầu. Hắn ngồi ở trước bàn sách, một bóng người từ phía sau đi đến, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu vai của hắn, chậm rãi đè xuống. Đường Ninh nắm lấy tay Tô Như. Để nàng ngồi lên trên đùi mình, Tô Như nhìn hắn, hỏi, tiểu Ninh ca gặp phải việc khó gì sao, đã suy nghĩ ròng rã hai ngày. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, là có một chuyện, không biết làm thế nào. Tô Như cười cười, nói, tiểu Ninh ca thông minh như vậy, nhất định là có thể nghĩ ra biện pháp, ta có cái gì có thể giúp được tiểu Ninh ca sao? Đường Ninh nắm lấy bờ eo của nàng, nói, cứ để cho ta ôm một hồi như vậy. Tô Như cúi đầu nhìn hắn, biểu lộ nhu hòa, trên mặt lộ ra ý cười nhợt nhạt. Hồi lâu sau, Đường Ninh mới buông nàng ra, đứng lên, ở trên trán nàng hôn một cái, nói, ta phải vào cung một chuyến. Chờ ta trở về. Hoàng cung, ngự thư phòng. Ngoại trừ Tảo Triều ra, Trần Hoàng không ở tẩm cung mà ở ngự thư phòng, nơi này cũng là cung điện mà Đường Ninh tới nhiều nhất. Trần Hoàng vô cùng coi trọng đối với bản án của Đường Cảnh. Hai ngày này hoạn quan trong cung đến hỏi thăm rất nhiều lần, Đường Ninh đều lấy lý do không tra được đầu mối hữu dụng gì để ứng phó. Lúc hắn đi vào trong đại điện, nhìn thấy Đường Hoài cũng ở đó, không chỉ là như vậy, Võ Liệt Hầu cũng ở trên điện. Võ Liệt Hầu quỳ gối trước điện, nói, bệ hạ, thần cho rằng con ta chết, còn có kỳ quặc, khẩn cầu bệ hạ ra lệnh cho đại lý tự xem kỹ. Mặc dù hắn đáng chết, nhưng cũng không nên để hung thủ thật sự ung dung ngoài vòng pháp luật. Trần Hoàng nhìn hắn, cau mày nói, trẫm không phải là đã nói qua rồi sao, án này có nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, đại lý tự đã kết án, còn có gì kỳ quặc? Việc này không cần nhắc lại. Võ Liệt Hầu đang muốn mở miệng, Trần Hoàng liền nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt lại nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, bản án của Đường Cảnh, ngươi đã tra được cái gì rồi? Đường Ninh không người lại, nói, bệ hạ, lúc thần đang tra án của Đường Cảnh, ngoài ý muốn phát hiện một chút điểm đáng ngờ trong bản án của Hàn Xung. Võ Liệt Hầu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh. Đường Hoài vẫn đang một mực cúi đầu, cũng bỗng nhiên ngẩng đầu. Trần Hoàng nhìn hắn, nói, trẫm hỏi ngươi chính là bản án của Đường Cảnh. Đường Ninh nói, nhưng mà bản án của Hàn Xung. Trẫm nói, bản án của Hàn Xung, dừng ở đây. Trần Hoàng đứng lên, hỏi, liên quan tới bản án của Đường Cảnh, ngươi tra được cái gì rồi? Vâng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, chắp tay nói, hồi bệ hạ, thần có phụ sự phó thác của bệ hạ, bản án của Đường Cảnh, thần. Cái gì cũng không tra ra được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.